Vạn tộc chi kiếp chương 3579 tới chương 3609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dĩ nhiên có. Nhân Hoàng cười, chúng ta và địa môn đã chiến đấu rất nhiều năm, giết rất nhiều cổ thú hỗn độn thế nên có không ít hiểu biết về địa môn, lợi ích của nó không trực tiếp như thiên môn nhưng là giết chết những sự tồn tại bên trong thật ra là một quá trình cường hóa bản nguyên, điểm này ngươi không biết thì có thể thử trải nghiệm. Nhân Hoàng giải thích, chúng ta thôn phệ quá khứ thân và tương lai thân, hoặc là dựa vào vật gánh chịu, hoặc là chỉ có thể dựa vào bản thân cường đại để dung hợp quá khứ, tương lai, làm mình mạnh lên. Nhưng bản ngã rất khó tiếp nhận ba thân, dù ngươi hay ta kỳ thật cũng tiếp nhận không nhiều. Mà giết cường giả trong cổng thật ra là một quá trình giúp cường hóa bản nguyên của chính mình. Tô Vũ đã hiểu. Ánh mắt hắn hơi lay động, ý của ngài là giết nhiều sự tồn tại trong ba cổng thì sẽ có ích, tỉ như ta dung hợp một lần quá khứ thân, một lần tương lai thân. Chờ ta giết nhiều kê trong địa môn thì liền có thể tiếp tục tiếp dẫn quá khứ thân để làm mình mạnh lên. Quá khứ thân là duy nhất, nhưng khác biệt ở chỗ thời gian thời điểm trong quá khứ lại có rất nhiều. Có thể tiếp dẫn. Nếu bản thân Tô Vũ không đủ cường đại thì cần vật gánh chịu mới được, nhưng một khi giết một kẻ trong cổng thì hắn lại có thể cường hóa bản ngã, đây là điểm hoàn toàn khác biệt. Nhân Hoàng gật đầu, y cũng lộ ra ý cười. Lúc này, hai người đều nở nụ cười. Cười thì cười, Nhân Hoàng vẫn nói, dù địa môn yếu nhất nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, năm đó ở thời đại của ta, địa môn mổ ra, ta và Văn Lão Nhị bọn họ cũng rất tò mò về ba cổng, cũng từng nghĩ tới chuyện đi dò xét. Ta không tiến vào nhưng Văn Lão Nhị muốn vào trong địa môn, kết quả y mới vừa đi vào không lâu thì đã bị đánh tới. Tô Vũ khẽ giật mình. Văn Vương đã từng vào địa môn ư, lá gan quả nhiên cũng không nhỏ. Vị này thật là ham chơi, thiên môn địa môn gì cũng dám tiến vào. Lần đó kê ra tay với Văn Vương là một vị cường đại trong địa môn, hỗn độn chi chủ, đương nhiên gã có phải chủ nhân của thời đại hỗn độn hay không thì chẳng có ai rõ ràng, nhưng đối phương rất mạnh, Văn Lão Nhị không dám tùy tiện giao thủ, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhân Hoàng giải thích một hỏi, cuối cùng nói, cho nên, bây giờ ngươi vẫn giữ ý định cũ, chúng ta sẽ sớm tiến vào địa môn ư? Tô Vũ trầm ngâm một hỏi mới đáp, trước mắt thì khó mà nói, ta đang tự hỏi nếu ta tiến vào địa môn thì có phải sẽ khiến ba cổng sớm mở ra hay không? Hay là chỉ dò xét điều tra với quy mô nhỏ trước một chút? Sau đó hắn lại nói tiếp, mà ta còn có một chuyện cực kỳ trọng yếu chưa hoàn thành. Chuyện gì? Cứu người. Tô Vũ khẽ đáp, thời gian sư. Chuyện này rất trọng yếu. Nhân Hoàng sững sờ, nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ, ngươi. Tô Vũ thở dài, ta phải đi cứu nàng, tình cảnh của nàng không quá tốt. Ta được như hôm nay phần lớn là nhờ thời gian sư, so với Văn Vương, thời gian sư mới xem như người mà ta chân chính truyền thừa bút đạo chỉ là thứ nửa đường Tô Vũ tiếp xúc một hồi mà thôi. Thời gian sách của thời gian sư mới là mấu chốt để Tô Vũ khai thiên. Tô Vũ còn nhớ rõ ngày đó trong giấc mộng thời gian sư mơ hồ truyền cho mình một chút tin tức, nàng đang khóc. Nàng nói rằng Văn Vương sắp chết. Tô Vũ thật sự cạn lời, Văn Vương đã chết đâu? Quả nhiên, miệng của nữ nhân chỉ toàn gạt người. Còn nữa, tình hình trước mắt của thời gian sư như thế nào thì Tô Vũ cũng có vài thu hoạch, khả năng là nàng đã bị gã chí cường kia bắt đi, bắt mà không giết. Hoặc là giết không được. Đây kỳ thật cũng là điểm mà Tô Vũ cảm thấy cổ quái. Đã biết rõ Văn Vương, Võ Vương không yếu, hoặc là đứt khoát thả người hoặc là trực tiếp giết chết. Đừng cho Văn Vương bất cứ cơ hội nào, lề mà lề mề đến tận bây giờ cũng không giết thời gian sư là có ý gì. Còn nữa, năm đó thời gian sư tiến vào thiên môn hẳn là bị tính kế, hoặc là có đô gì đó hấp dẫn nàng, nàng biết nguy hiểm nhưng mà vẫn đi. Từng suy nghĩ hiển hiện, Tô Vũ nói, có thể ta sẽ đi thiên môn một chuyến trước, chưa chắc là bản tôn mà có thể sẽ để phân thân tiến vào. Nhân Hoàng bệ hạ nói ngài từng để hư ảnh tiến vào rồi bị người đánh tới, thật sao? Nhân Hoàng gật đầu, ta gặp một nhân vật lợi hại, về sau vì không muốn bại lộ vị trí thiên môn của mình nên mới bị cháu trai này phát hiện, ta không thử lại lần nữa chủ yếu là bởi vì hình chiếu thiên môn của ta có khả năng nằm ngay tại lãnh địa của tên kia cho nên cũng lười đi đấu với hắn, những năm này ta cũng chẳng có tĩnh lực để mà đấu với hắn. Y nhìn về phía Tô Vũ, nói khẽ, người muốn đi cứu Văn Ngọc. Nha đầu này năm đó đã thích hồ nháo, người có thể cứu nàng là chuyện tốt. Nhưng nếu không có biện pháp thì trước hết cứ để cho Văn Lão Nhị tự gánh vác đi. Tô Vũ không thể để bản tôn tiến vào thì thiên môn dễ tiến khó ra, rất dễ xảy ra chuyện. Ngươi chỉ cho phân thân đi vào, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhưng Tô Vũ muốn đi thì Nhân Hoàng cũng không có cách nào khuyên can, thời gian sách của Văn Ngọc quả thực ảnh hưởng rất lớn đối với Tô Vũ, kỳ thật Nhân Hoàng cũng có thể nhìn ra bóng dáng của Văn Ngọc trong thiên địa của Tô Vũ. Lúc này nhắc tới thời gian sư cũng khiến Tô Vũ ngẫm nghĩ nhiều hơn chút, hắn hỏi, bệ hạ biết tin tức gì của thời gian sư không? Thực lực của nàng thế nào? Nàng không khai thiên hay nối tiếp lực lượng đại đạo sao? Văn Ngọc. Nhắc tới nha đầu trong trí nhớ này, Nhân Hoàng cười khẽ, đó là một nha đầu rất biết gây chuyện. Năm đó, ta và Văn Lão Nhị tranh đấu giành thiên hạ, nàng làm bạn với Tinh Nguyệt, Tuy nàng nhỏ hơn Tinh Nguyệt nhưng biết nháo loạn hơn Tinh Nguyệt nhiều, tính tình Tinh Nguyệt nhu hòa, Văn Ngọc thì lại khác, nghịch ngợm hơn hẳn. Nói tới thời gian sư, Nhân Hoàng nhìn không được mỉm cười, từ nhỏ nàng đã không an tĩnh, ta và Văn lão nhị ra ngoài chinh chiến, để nàng và Tinh Nguyệt ở lại chỗ của Văn lão nhị. Tĩnh Nguyệt có thể đợi được nhưng nàng thì không, thường xuyên vụng trộm chuồn đi. Bởi vì năm đó chúng ta giết không ít cổ thú trong địa môn nên nha đầu này ăn không ít cổ thú, có hơi tham ăn, nhất định cứ muốn tự mình ra ngoài thu thập vật liệu, tự mình làm cơm. Khóe miệng Tô Vũ giật giật, thực phổ thật sự tồn tại sao? Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, nàng và Văn lão nhị giống nhau, đều rất có thiên phú. Ngay từ đầu, ta và Văn lão nhị định để nàng đi theo con đường tu luyện chính thống, về sau nàng lại làm loạn tạo ra thời gian sách, cũng chính là thực phổ khi đó nàng cũng tìm ra đạo của chính mình rồi. Nhân Hoàng cảm khái một tiếng, kỳ thật nàng rất có thiên phú, có lẽ theo chân chúng ta nên kiến thức khá nhiều, nàng không muốn làm từng bước, đi mở đạo hay dung đạo. Nàng nói thời không trường hà bao trùm vạn giới, đó là một cái trại chăn nuôi, muốn ăn loại đồ ăn nào thì ăn loại đó. Cho nên, nàng muốn tự mình mở trại chăn nuôi. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích. Nhân Hoàng cười nói tiếp, đừng để ý, ta biết ngươi giỏi liên tưởng, nhưng trại chăn nuôi thì hơi quá mức, ngươi có tự coi thiên địa của mình thành trại chăn nuôi được không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, không nói thêm gì nữa. Nhân Hoàng tiếp tục, sau đó Văn Ngọc bắt đầu hoàn thiện thực phổ của mình, muốn tự mở thiên địa, ta và Văn Lão Nhị đều rất ủng hộ, khi đó chúng ta cũng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng chúng ta khác Văn Ngọc, chúng ta mở đạo trước rồi mới đi khai thiên. Văn Ngọc không mở đạo, nàng muốn trực tiếp khai thiên. Tô Vũ tưởng tượng một chút bèn gật đầu, thời gian sư rất lợi hại, cũng rất quyết đoán, trực tiếp khai thiên hay đúc thời gian sách đều là thủ đoạn vô cùng lợi hại. Nhân Hoàng mỉm cười, chỉ là cũng giỏi dày vào người khác quá, nàng đi nhặt xác khắp nơi, làm ta và Văn lão nhị bó tay hết cách, đành phải giả vờ như không biết. Khi đó vạn giới vừa mới bình định không lâu, nàng làm như vậy dễ dàng bức phản vạn tộc, cho nên nàng cũng không dám bại lộ thân phận, về sau mọi người gọi nàng là thời gian sư thì nàng cũng chấp nhận nàng không khai thiên, vậy thì nàng mạnh tới mức nào? Tô Vũ dò hỏi, Nhân Hoàng suy nghĩ một chút mới đáp, không hề tệ. Ở thời kỳ đỉnh cao, dùng thời gian sách thì chỉ sợ cũng có thể tiếp cận nhất đẳng. Thấy Tô Vũ nhìn mình, Nhân Hoàng cười nói, cảm thấy nàng không mạnh sao? Ngươi phải biết, thời kỳ đó toàn bộ vạn giới có được bao nhiêu nhất đẳng? Ta, Văn lão nhị, Võ Vương cũng khó khăn lắm mới bước vào nhất đẳng, lúc ấy Minh Vương chỉ là nhị đẳng đỉnh phong. Thực lực của Văn Ngọc ở thời điểm đó đã có thể xếp trong nhóm 10 vị tối cường của vạn giới rồi. Nhân Hoàng cảm khái rồi tiếp tục nói, về sau, thời gian sách dần dần hoàn thiện, nàng cũng có tâm tư khai thiên, mà giả tâm của nàng không hề nhỏ, chúng ta khuyên nàng sớm ngày khai thiên. Nàng không chịu, nói rằng vạn đạo không được đầy đủ, cảm ngộ chưa sâu nên còn muốn thu thập nhiều hơn nữa. Nàng muốn một bước khai thiên, đạt tới cấp độ vượt qua cả ta và Văn lão nhị. Tô Vũ cũng phải hít sâu một hơi, giả tâm này thật sự rất lớn. Thời gian sách của nàng đã bị ta dung nhập, nhưng ta cũng không cảm thấy nàng khai thiên rồi có thể đạt tới cấp độ rất mạnh đó, bất quá. Nếu tự nàng khai thiên thì hẳn là không có vấn đề gì, nàng vốn đã rất đáng sợ rồi. Thế nhưng mức độ ấy vẫn chưa đạt yêu cầu của thời gian sư. Nhân Hoàng cười khẽ, ngươi cho rằng thời gian sách mà nàng đưa ra chính là bản thể sao? Tô Vũ khẽ giật mình, có ý gì? Nhân Hoàng cười nói, lực lượng hạch tâm của Văn Ngọc đều nằm trong thời gian sách, một khi thật sự đưa thời gian sách ra mà lại bị ngươi làm hư, nàng sẽ sớm rơi xuống nhật nguyệt cảnh, đây không phải sớm đã chết từ lâu rồi sao? Có thể nàng chỉ đưa ra bản đập hoặc là bản phụ mà thôi. Tô Vũ sững sờ. Không đến mức đó chứ. Nhân Hoàng giải thích, Văn Ngọc là một người rất tinh quái, nàng cũng không phải kê hở chút là khóc khóc than thở, nàng sẽ biết tìm cách tự cứu, biết rõ mình lâm vào nguy cơ thì sao nàng có thể phó thác toàn bộ hy vọng lớn nhất ra ngoài được. Cho nên thời gian sách của ngươi có thể chỉ là phó bản. Ngươi nói năm đó tin đi tới theo thời gian sách, đúng không? Tô Vũ gật đầu. Nhân Hoàng cười tiếp tục nói, sao tin có thể đi ra từ thời gian sách được? Nếu Văn Ngọc thật sự lợi dụng thời gian sách để phá vỡ thiên môn thì đó cũng là do chiến đấu với cường địch, tin đào đâu ra thực lực để mà đi ra? Tô Vũ khiếp sợ run người, một mặt vì lời Nhân Hoàng nói khiến hắn sững sờ, một mặt là vì vị này chẳng hề khách khí gì đối với lão tổ của y gì cả. Nhân Hoàng lại mặc kệ hắn nghĩ gì, tiếp tục nói, cho nên khả năng là nha đầu Văn Ngọc đã có ý đồ riêng gì đó. Nguy cơ thì khẳng định là có, không thì nàng cũng sẽ không để thời gian sách xuất hiện, nhưng đến giờ Văn lão nhị vẫn còn sống, Văn Ngọc cũng không thể vẫn lạc nhanh như vậy được. Tô Vũ nhíu mày, ý của Nhân Hoàng là thời gian sư cũng có an bài của mình. Khẳng định là có. Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Vũ, cười khẽ, người không phải là một trong số đó sao? Ta. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, Nhân Hoàng cười nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải là chuẩn bị sau cùng của nàng à? Ngươi nhìn đi, không phải ngươi đã cuộc khởi rồi đấy sao? Tô Vũ cười khổ, cũng đúng nhỉ. Hắn nói, nhưng lúc đầu ta thấy được một chút ấn ký của nàng còn khóc. Nhân Hoàng bất đắc dĩ ngắt lời, chẳng phải quá bình thường ư? Hai tử biết khóc sẽ có sữa ăn, tranh thủ một chút lòng đồng tình mà thôi. Khi giết người nhặt xác Văn Ngọc cũng khóc cho người ta mà. Dạ khóc một chút, tưởng niệm một chút, nhưng cũng đâu có thấy nàng chê thịt cổ thú bao giờ. Tô Vũ nhe răng, nửa ngày sau vẫn không nói gì. Ta đợt. Thật sao? Dạ khóc ư, không đến mức ấy chứ. Đối với muội muội của Văn Vương, Tô Vũ thực sự là chẳng biết nên nhận xét gì. Hồi lâu sau hắn mới nói, vậy bây giờ nàng đang sống rất thoải mái à? Hẳn là không đến mức ấy. Nhân Hoàng phì cười, nhưng có lẽ nàng cũng không thảm đến vậy, cho nên ngươi chớ để nàng lừa gạt. Tô Vũ cũng chẳng có cách nào. Đầu năm nay quả nhiên phải bán thảm mới được, uổng công hắn còn nghĩ thời gian sư sắp chết rồi, nàng khóc quá thảm thiết nên hắn chỉ muốn tận lực mau mau đi cứu người. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, có lẽ nàng thật sự đã gặp phải nguy hiểm. Nhân Hoàng vẫn bổ sung thêm một câu, miễn cho chuyện không phải như vậy thì Tô Vũ lại phán đoán sai lầm. Tô Vũ bó tay thật rồi, nói nhảm, ta biết ngài chỉ đang phỏng đoán mà. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến vạn giới. Xé rách hư không, tất cả cùng nhau tiến vào thượng giới. Lúc này, Tô Vũ cũng nhìn thấy thiên địa của Nhân Hoàng, hiện tại nó đang lấp lóe kim quang và có một số cường giả lưu thủ. Trước đó đám Vân Tiêu đều không đi theo, nhìn thấy Tô Vũ trở về, mấy vị cường giả còn đang cảnh giác đều nhẹ nhàng thở ra. Vân Tiêu vội vàng tiến lên, hù chết ta rồi, bệ hạ, trước đó thiên địa của ngài rúng động, giám thiên suýt chút nữa đã chết, không sao chứ? Không có việc gì. Tô Vũ cười cười nhìn về phía Nhân Hoàng rồi nói, giờ thì ai về nhà nấy đi, ngài cũng cố thiên địa của ngài, ta vững chắc thiên địa của ta. Mấy vị thiên vương, thiên tôn gì đó đều mau chóng dung nhập thiên địa của ngài hết đi, bên ta tạm thời không cần. Nhân Hoàng gật gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói, được, nếu ngươi muốn vào thiên môn thì nói cho ta một tiếng. Y dặn dò, đừng vô thanh vô tức liền tiến vào, dễ xảy ra chuyện. Biết rồi, Tô Vũ khoát khoát tay rồi bước vào trong thiên địa của mình. Sau lưng hắn, một đám người vừa muốn bước vào thì lại nghe Vân Tiêu kinh ngạc hô lên, Định Quân, ngươi tới đây làm gì? Nhà ngươi ở bên chỗ Nhân Hoàng bệ hạ mà. Định Quân hầu muốn thổ huyết luôn cho xong. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nó, thật đúng là như vậy. Ta đã nối đạo trong thiên địa của Nhân Hoàng, ta vào thiên địa của Tô Vũ thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhất thời, người đã dung đạo vào thiên địa của Nhân Hoàng đều cảm thấy rất bất đắc dĩ, mà Minh Vương và Chiến Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Hai phiến thiên địa bây giờ đều rối bời, chẳng hề phân biệt quá rõ ràng, ông và Chiến Vương còn đang dung nhập thiên địa của Tô Vũ nữa kìa. Nhưng mấu chốt là bọn họ không quá thân quen với Tô Vũ, mà họ còn phải về thiên địa của Nhân Hoàng chủ trì một chút chuyện lớn nữa. Đột nhiên, mọi người cũng không biết nên đi bên nào mới tốt. Tô Vũ không quản những thứ này. Trận chiến đã kết thúc, hắn bị thương không nhẹ nên cần phải chữa thương, vững chắc thiên địa, miễn cho nó thật sự sụp đổ. Nếu đã không sụp đổ thì Tô Vũ cũng sẽ không chủ động để thiên địa của bản thân suy tàn. Trước đó chỉ là không có cách nào nên hắn mới nghĩ đến chuyện cùng lắm thì đưa hết mọi người đến chỗ Nhân Hoàng. Lần này rất nhiều người nhưng thu hoạch lại không nhiều như hắn mong muốn. Bất quá cũng có một vài chỗ tốt, tỷ như Võ Hoàng và Đại Chu Vương tiến vào Nhất Đẳng, Minh Vương và Chiến Vương đều đã dung đạo. Liên tiếp sinh ra nhiều vị Nhất Đẳng rồi cường giả Nhất Đẳng dung nhập thiên địa, bây giờ chỉ vì thiên địa của Tô Vũ quá tàn tạ, nếu không nhất định sẽ có thể tăng lên, nhiều thì không dám nói nhưng thêm mấy vị Nhất Đẳng chẳng hề khó gì. Dù sao mấy đạo lực lượng trong thiên địa của hắn vẫn có thể gia tăng. Tô Vũ tiến vào Nhân Chủ Ấn, bắt đầu thời kỳ tu dưỡng của bản thân. Lần này, tối thiểu hắn phải tốn một thời gian mới có thể khôi phục, có khi phải mấy tháng mới được. Thượng du trôi qua một ngày, hắn từng nói là trong 3 tháng giải quyết vạn tộc, vừa vặn bây giờ ở vạn giới hẳn cũng đã trôi qua 3 tháng. Bây giờ Tô Vũ và Nhân Hoàng đều đang tu dưỡng, đang khôi phục. Cùng lúc ấy, ở những nơi khác cũng có người đang chuẩn bị chờ đợi ba cổng mở ra. Ở sau địa môn, sâu trong hỗn độn. Trước đó một quyền uy chấn của Nhân Hoàng đã chấn nhiếp tứ phương, khiến cho khí thế trong địa môn tụt giảm. Sĩ khí một lòng muốn đánh ra ngoài trước đó đã lập tức tụt giảm. Mà ngay một khắc này, một tiếng cười khẽ truyền ra, sứ giả Nhân Môn cầu kiến hỗn độn chi chủ. Thanh âm vừa hiện lên, chỉ phút chốc, một cái bóng mở hiển hiện. Hư ảnh nhìn về phía bóng người nơi xa kia, giọng nói vô cùng tang thương, đạm mạc, ngươi có thể đại diện cho Nhân Môn ư, cũng có thể hư ảnh, cũng chính là hỗn độn chi chủ không thể phủ nhận được điều này, thế nên gã bèn lạnh nhạt cất lời, chuyện gì, nói đi, ba cổng sắp mở, tái hiện vạn giới. Tạm thời không có cách nào xuất nhập thiên môn, nhân môn, nhưng địa môn lại có khe hở. Trong vạn giới, Nhân Hoàng, Văn Vương, Tô Vũ đều là yêu nghiệt. Những người này chưa bị diệt trừ thì vạn giới khó yên bình, hỗn độn chi chủ vẫn rất hờ hững, chờ đối phương nói một hồi mới nhàn nhạt lên tiếng. Trong suốt những năm qua ngươi không phải sứ giả đầu tiên của nhân môn, ta tin tưởng ngươi cũng không phải là kẻ cuối cùng. Nhưng lần nào cũng đều là lý do thoái thác này, thay trò khác đi được không? Chỗ tốt đâu? Lợi ích đâu? Ta chỉ quan tâm các ngươi có thể đưa ra cái gì. Nơi xa, bóng người kia khẽ cười, chỗ tốt tất nhiên là có, chỉ cần hỗn độn chi chủ nguyện ý cưỡng ép mở ra địa môn, tiến công vạn giới đầu tiên, như vậy sau khi nhân môn mở ra thì chúng ta có thể giúp hỗn độn chi chủ ngăn cản thiên môn. Cường giả ở thiên môn rất nhiều, nơi đó có vô số vị cấm địa chi chủ, tuy ngài rất mạnh nhưng ở trong thiên môn thì chỉ sợ cũng chỉ là một tôn cấm địa chi chủ mà thôi. Hỗn độn chi chủ bình tĩnh không lay động, cho nên địa môn làm tiên phong, nhân môn tránh ở sau lưng thu hoạch. Nghĩ đẹp đấy, thiên môn nhiều cường giả thì sao chứ? Địa môn yếu nhất, nhân môn thần bí nhất, muốn đối phó thì thiên môn cũng sẽ đối phó với nhân môn đầu tiên, chẳng lẽ lại ngu ngốc tới tìm chúng ta ư? Nói xong hỗn độn chi chủ khẽ cười, đừng nói mấy câu hứa hẹn suông này nữa, không có chút ý nghĩa gì hết. Vậy hỗn độn chi chủ muốn cái gì? Bóng người nọ khẽ cười đáp, có thể ra điều kiện, chúng ta không có nhiều sở cầu, địa môn mở ra trước cũng là vì tránh cho Nhân Hoàng hay Tô Vũ có đủ thời gian. Chắc chắn chúng đang trì hoãn thời gian, kéo dài càng lâu càng có lợi cho chúng. Nếu hỗn độn chi chủ có hiểu biết về bọn họ, thì sẽ biết ngay ta nói không nói dối. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, họ sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Hỗn độn chi chủ trầm mặc một hỏi, bỗng nhiên nói, ta muốn đá vạn đạo. Bóng người kia giật mình, kinh ngạc hỏi, hỗn độn chi chủ nói đùa rồi. Huống chỉ, ngài không tu vạn đạo, cần đá vạn đạo làm gì? Hỗn độn chi chủ bình tĩnh đáp, chẳng lẽ không thể? Năm đó, vị kia lấy nhân môn làm cơ sở mở thời không trường hà, mở ra vạn giới. Ngày đó, ta thấy được khởi nguồn của vạn đạo, cũng đã thấy được đá vạn đạo một chút, hẳn là đã rơi vào trong nhân môn. Nếu ngươi muốn hợp tác thì cứ cầm cái này đến đổi. Bóng người nọ cười khổ, chuyện này. Cho dù có thì cũng sớm đã dùng hết. Đó là chí bảo, ai lấy được mà lại không cần cơ chứ? Hỗn độn chi chủ chậm rãi nói, ta mặc kệ, muốn người trong địa môn dò đường cho các ngươi thì phải cầm cái này đến đổi. Những năm qua dù là các ngươi, dù là đám người trong thiên môn hay kể cả vạn giới đều có kẻ tiến vào địa môn. Khe hở kia không phải là do các ngươi chủ động tạo ra sao? Bản tọa lười quản nên mới để các ngươi tùy ý, nhưng nếu muốn bản tọa xuất lực thì ít nhất cần 3 khối đá vạn đạo. Bóng người đã sắp hít thở không thông, nửa ngày sau mới nói, vị kia khai thiên, mở đường, mở vạn giới, khởi nguyên chính xác là ở tại nhân môn, nhưng năm đó cũng không có nhiều đá vạn đạo xuất hiện đến vậy, năm đó dĩ nhiên không có. Hỗn độn chi chủ ngắt lời, năm đó đá vạn đạo là đá khởi nguyên, nhưng những năm qua thời không trường hà chảy xuôi từ thượng du đến hạ du, lực lượng vạn đạo hội tụ, hẳn cũng không ít lực lượng vạn đạo hội tụ thành đá vạn đạo, loại đá này có thể xem như đá quy tắc. Ta muốn một khối đá khởi nguyên để thử cảm ngộ quy tắc đại đạo của vị kia, mặt khác cần thêm 2 khối đá vạn đạo có thể cho ta lĩnh ngộ nữa. Chuyện này, ta thực sự không thể quyết định, vậy thì cút đi. Hỗn độn chi chủ vô cùng thờ ơ, không thể quyết định ngươi còn tới làm gì? Để kẻ có tư cách tới tìm ta đi. Lần sau nếu kẻ không có tư cách lại đến quấy rối ta thì... Một trảo nhô ra, bóng người nơi xa trực tiếp vỡ nát. Không chỉ như vậy, một đạo lực lượng hỗn độn lan tràn ra ngoài, không biết lan tràn tới nơi nào mà đột nhiên truyền đến một tiếng rên khẽ. Thanh âm của hỗn độn chi chủ vẫn đạm mạc như trước, ngươi cũng nghe rồi đấy, lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ, cho ta thứ ta muốn thì ta sẽ cân nhắc, nếu không... Không cần thiết bàn lại nữa. Dứt lời, hư ảnh của hỗn độn chi chủ biến mất. Địa ngục môn lập tức yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó ở bên trong thiên môn, một tòa núi lớn đứng lặng giữa thiên địa, vắt ngang hư không, phóng xạ ngàn vạn dặm. Trong núi hệt như một thế giới tách biệt. Sinh linh vạn vật đều sinh tồn ở bên trong ngọn núi lớn này, sinh hoạt tại vùng cấm địa này. Ngọn núi lớn ấy tự như là sao trời, điệu bắn ra hào quang nhàn nhạt. Vĩnh Sinh Sơn. Đây là chốn cường đại vô số tuế nguyệt, bất tử bất diệt, người sống chớ tiến vào. Nhưng hôm nay một thân ảnh màu trắng lại chợt hiện hiện giữa thiên địa, đứng lặng trên đỉnh núi cao, thanh âm mang theo ý cười truyền vang ra, bao trùm Vĩnh Sinh Sơn rộng lớn. Pháp! Giao muội muội ta ra, nếu không, ta sẽ dẹp sạch Vĩnh Sinh Sơn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi giết không được ta, vậy sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi, đừng không biết điều nữa. Lớn mật! Muốn chết! Dẹp! Trong Vĩnh Sinh Sơn, từng thân ảnh cường đại hiển hiện, cấp tốc đánh về hướng Văn Vương. Rất nhiều năm qua, bọn hắn vẫn luôn chiến đấu cùng hai vị này nên đã quen thuộc với họ, bây giờ thấy Văn Vương lại tới, Vĩnh Sinh Sơn không quá bối rối mà chỉ có phẫn nộ. Gia hồ này quá to gan, lại dám trực tiếp tới gần cấm địa. Văn Vương thực sự rất mạnh nhưng phải biết nơi đây là Vĩnh Sinh Sơn. Trong hư không, Văn Vương nhìn đám người đối diện, cười khẽ một tiếng, xưa kia ta lo lắng nhiễu loạn thiên địa sẽ khiến thiên môn mở sớm nên mới không muốn so đo với các ngươi thật sự coi mình là đại nhân vật luôn rồi. Dứt lời, một đôi giày trắng hiển hiện giữa thiên địa, y đá ra một cước, đôi giày trắng hiện lên trước mặt một vị cường giả ngay tức thì, trực tiếp đá nát đầu của đối phương. Đám cường giả mới lao ra nhau nhau giật mình, ai nấy đều hoảng hốt. Làm sao có thể? Mà đúng lúc này, Ở trong Vĩnh Sinh Sơn, một cổ khí tức bay lên, ánh mắt Văn Vương lấp lóe, cười khẽ, "Pháp, ra đi, ta sẽ chơi đùa với ngươi." Thoáng chốc, một thân ảnh hiển hiện nhìn về phía Văn Vương, sau đó vị này đạm mạc nói, "Ngươi trở nên to gan lớn mật, rồi ông ta hệt như đang lẩm nhẩm việc nhà, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, bước từng bước một về hướng Văn Vương, "Ngươi muốn chết sao?" Văn Vương cười sáng lạng, "Có một chút." Dứt lời, y biến mất tại chỗ. Mà bóng người kia nhìn y rời đi thì khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng chói như trăng sao, rồi ông ta nói khẽ, "Ngươi muốn dụ ta ra ngoài?" "Được lắm, vậy ta sẽ chơi với ngươi một chút." Ông ta phóng ra, dưới chân sinh sen vàng, trong nháy mắt vượt qua hư không, một bước hóa ngàn vạn dặm, trong chớp mắt, thân ảnh của Văn Vương đã xuất hiện trước mắt ông ta một lần nữa. Phía trước, Văn Vương mỉm cười, quay đầu nhìn lại, "Pháp, nói cho ta biết, ai bảo ngươi vây khốn muội muội ta? Ta có thể cho ngươi một cái chết an ổn." "Pháp," kẻ được xưng là chủ nhân của Vĩnh Sinh Sơn lên tiếng, "ngươi giết được ta trước đã rồi hẳn nói." Dưới chân sinh sen, Pháp bước ra, một lần nữa tới gần Văn Vương. Mà Văn Vương cũng không dừng lại, y cấp tốc trốn chạy trong hư không, Pháp đuổi theo chốc lát thì bỗng nhiên dừng bước. Cùng lúc đó, nơi xa hiện ra một thế giới tối như vực sâu địa ngục. Ngay một khắc này, thanh âm vang dội truyền vang đến, "Hai người các ngươi muốn chết phải không? Bản tọa không tìm các ngươi, thế mà còn dám tới lĩnh vực của ta, muốn chết hết rồi à?" Một thân ảnh cực kỳ cường hãn, tử khí ngút ngàn hiển hiện. "Tử Linh chi chủ." Ở phía sau, Pháp hơi nhíu mày, "Văn Vương muốn làm gì đây? Gia hỏa này không hề dễ chọc. Đến lãnh địa của hắn sẽ chỉ làm cho thế cục loạn hơn." Văn Vương lại khẽ cười, mở miệng nói, "Tử Linh chi chủ, giúp ta xử lý ông ta đi." Nơi xa, Tử Linh chi chủ chỉ cảm thấy cái tên vừa nói chuyện điên rồi. "Ngươi thì tính là cái gì? Ta mà phải nghe ngươi ư?" Dù nơi này là thi môn thì hắn vẫn là bá chủ đỉnh cấp, đừng nói Văn Vương, mà ngay cả tên Pháp kia ở trước mặt hắn cũng không có tư cách phách lối gì cả. Văn Vương cười, "Nhìn cái gì? Ta đã liên hệ với ngoại giới, thực lực của Tô Vũ càng ngày càng tăng, ta đang để hắn phá Tử Linh đại đạo của ngươi, ngươi có còn muốn trở về tiếp tục tiếp quản Tử Linh đại đạo nữa không vậy? Không muốn bị chặt đứt thì ngươi mau giúp ta." Tử Linh chi chủ bị chọc cho tức cười, "Ngươi nói tên hỗn đản kia sao? Hắn có khả năng đó à?" "Đừng nói hắn, dù ngươi đi ra thì lại có thể làm được gì?" Văn Vương phì cười, "Hắn nắm giữ sinh tử đạo, mở thiên địa, ngươi biết chuyện này không?" Tử Linh chi chủ trầm mặt không đáp. Văn Vương khẽ cất tiếng, "Ta không mở sinh tử đạo, đương nhiên không làm gì được ngươi, thế nhưng hắn đã mở sinh tử đạo vậy thì không phải là không thể phá đạo của ngươi." "Giả vờ vô địch gì chứ, nếu ngươi đang ở bên ngoài thì tất nhiên hắn không thể địch lại ngươi, nhưng bây giờ không phải ngươi đang ở đây sao? Suy tính kỹ hơn đi, giết Pháp rồi chúng ta có thể yên ổn nói chuyện." Tử Linh chi chủ cười lạnh một tiếng, "Uy hiếp ta ư, vậy thì để tên kia thử nhìn một chút đi. Mở Tử Linh đạo thì lại có thể thế nào? Ta mở đạo đã vô số tuế nguyệt, hắn mà có thể ảnh hưởng được ta mới là lạ, ngươi thật là." "Chẳng thú vị gì hết." Văn Vương cười khẽ, y cấp tốc biến mất. "Thôi, ngươi cứ tùy ý đi." Pháp tiếp tục đuổi theo. Tai Pháp hơi nhướng mày, rốt cuộc Văn Vương muốn làm gì? Đuổi theo thì cũng không tốt lắm. Mặc dù gia hỏa này yếu hơn thế nhưng y có rất nhiều thủ đoạn, chạy cũng cực kỳ nhanh. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng Văn Vương trông cậy vào Tử Linh chi chủ, kết quả hóa ra không phải, hình như y chỉ tới nơi này đi dạo một vòng. Nhất thời, Pháp hơi chần chờ. Suy nghĩ thêm một chút, Pháp cấp tốc biến mất tại chỗ, quay về Vĩnh Sinh Sơn, về phần Văn Vương. Cứ mặc kệ y chạy đi, không cần thiết phải truy đuổi, sớm muộn gì y sẽ còn trở lại. Mà cách đó không xa, Tử Linh chi chủ nhìn thoáng qua hai người, sau đó hắn ta cũng biến mất. Cùng lúc đó, Văn Vương dừng bước ở nơi khác, y khẽ mỉm cười, rất nhanh đã quay về phía Vĩnh Sinh Sơn. "Pháp, ta sẽ chơi đùa thật vui vẻ với ngươi. Nhiều năm qua ngươi đã gây cho ta không ít phiền phức. Thừa dịp thiên môn còn chưa mở, ta phải mau chóng giải quyết hết đám phiền toái các ngươi mới được." Bên ngoài ba cổng thượng giới, Tô Vũ đang chữa trị cho thiên địa, nối tiếp những đại đạo đã gãy mất. Trước đó nhiều cường giả tự bạo, tuy rằng có Thần Hoàng và Tô Vũ cùng nhau ngăn cản và Minh Vương đoạn đạo để củng cố thiên địa, nhưng trong số hàng ngàn đại đạo đã đứt đoạn trên 100 đầu. Bây giờ trong thiên địa của Tô Vũ có không ít đại đạo rất nhỏ yếu, chỉ cần cường công một trận thì sẽ lập tức đứt gãy, đây cũng là điểm mà hắn không bằng Nhân Hoàng. Trong thiên địa của Tô Vũ, đại đạo mạnh nhất là Nhất Đẳng mà nhỏ yếu nhất lại chỉ là cấp độ hợp đạo, thậm chí còn có một vài đại đạo vĩnh hằng. Mà đại đạo của Nhân Hoàng lại tương đối đều nhau, mặc dù số lượng ít hơn một chút. Trong hư không, Tô Vũ ngồi xếp bằng, từng đầu đại đạo hiện ra, những đại đạo đứt gãy được hắn chậm rãi nối tiếp. Lam Thiên cũng ngồi xếp bằng ở một bên, yên lặng quan sát, có đôi khi y cũng sẽ giúp Tô Vũ nối một vài đại đạo. Lam Thiên có rất nhiều phân thân, lĩnh ngộ đại đạo cũng nhiều. Bất quá, Có lẽ y có thể xem như bản yếu của Tô Vũ, tốt xấu gì Tô Vũ còn có một số lực lượng đại đạo cường đại, mà Lam Thiên chẳng có đại đạo nào lớn mạnh cả, mạnh nhất thì cũng không tới được mức độ chủ nhân quy tắc. Cho nên Lam Thiên có thể địch nổi một vài chủ nhân quy tắc nhỏ yếu nhưng lại không cách nào địch nổi những vị chủ nhân quy tắc tam hay nhị đẳng. Bây giờ Lam Thiên yên lặng ngồi nhìn Tô Vũ tu bổ đại đạo. Mà Tô Vũ chậm rãi tu bổ từng đại đạo một, sau đó bỗng nhiên nói, ngươi đang nghĩ gì? Lam Thiên nhìn về phía Tô Vũ, cười khẽ, về sau bệ hạ có thể làm thợ dệt vải. May vá không tệ, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Tô Vũ bật cười. Hắn tiếp tục tu bổ đại đạo, không nhìn Lam Thiên nữa, vừa tu bổ vừa nói, tên điên Lam Thiên không còn điên cuồng nữa rồi. Lam Thiên rơi vào trầm mặc. Tô Vũ bình tĩnh nói tiếp, dung thiên địa của ta kỳ thật đã hạn chế ngươi rất nhiều. Lam Thiên cười ha hả, bệ hạ nói quá rồi không? Tô Vũ cười khẽ, thiên địa của ta dù sao vẫn chưa hoàn thiện, kém xa thời không trường hà. Quy tắc đại đạo ít mà trong đó còn có đại đạo yếu kém, không thể bằng thời không trường hà được. Ngày đó ngươi mở đạo đã gây ra động tĩnh lớn, ta nghĩ trừ người khai thiên thì kiếp nạn mở đạo không ai có thể hơn được ngươi. Bây giờ, những người khác nhau bước vào nhị đẳng, tam đẳng. Mà ngươi khó khăn lắm mới địch nổi tứ đẳng, trong số tứ đẳng cũng chỉ là lệch yếu. Lam Thiên cười đáp, ta không lấy chiến lực để xưng hùng thế cục hiện tại, ai mà không xem chiến lực là vua. Tô Vũ nhìn y, trầm mặc một hỏi mới nói, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, nghĩ biện pháp tiếp tục dung đạo vào thời không trường hà để có thể cung cấp càng nhiều lực lượng thiên địa và quy tắc chỉ lực cho mình. Thứ hai, tự mình khai thiên. Lam Thiên chấn động, Tô Vũ nhìn về phía y, người khai thiên thì có thể đi một vài đại đạo của ta, những người khác không làm được nên ta cũng không đề nghị khai thiên. Thực tế khai thiên chưa chắc là chuyện tốt, nhưng ngươi thì rất có hy vọng. Lam Thiên rơi vào trầm tư. Tô Vũ nói tiếp, ta đề nghị ngươi vẫn nên tự mình khai thiên, ta có thể cho ngươi một chút ủng hộ, xem như phân nhà, cho ngươi một phần gia sản. Hắn cười sáng lạng, ngươi có thể mang đi một nửa những lực lượng đại đạo mà ngươi đã dung hợp trong thiên địa của ta, kể từ đó, ngươi sẽ có cơ sở. Ngoài ra liệt thiên bản cũng rất tốt, đẳng cấp của nó không tính là quá thấp. Sau đó hắn lại nói, bên cạnh đó một vài đại đạo lệch yếu thì ta có thể nhờ nhân hoàng chỉ viện cho ngươi. Ngươi tự nghĩ biện pháp tới thời không trường hà rút ra đi. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát mới tiếp tục, thứ ta hiểu, ngươi cơ hồ cũng hiểu. Duy trì cân bằng của thiên địa, biên chế đại đạo, hình thành vòng khép kín. Ngày đó chính ngươi đã làm vật thí nghiệm cho ta nên ta mới có thể thành công, vì vậy ngươi còn hiểu cách hình thành vòng khép kín thế nào hơn cả ta. Lam Thiên vẫn không nói gì. Tô Vũ liếc nhìn y, kỳ thật ta hy vọng mọi người có thể tự tìm ra con đường riêng của mình, không phải ai cũng nên đến dung nhập với ta, mặc dù sau khi ngươi rút lui, thiên địa của ta có thể sẽ yếu đi nhưng cũng sẽ không suy giảm quá nhiều. Hắn khẽ thở dài, ngươi hay vạn phủ trưởng đều thế, dù sao thiên địa của ta chưa hoàn thiện nên vẫn kém xa thời không trường hà, hai người dung nhập chỉ thêm lãng phí thiên phú và cơ duyên mà thôi. Ngày đó Lam Thiên mở đạo đã tạo ra động tĩnh lớn biết bao, vạn giới đều cảm nhận được chấn động, ngay cả nhân hoàng ở thượng du thời không trường hà cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ những người khác ở trong thiên địa của Tô Vũ chỉ chuyên tâm vào một đạo mới không ngừng tăng lên. Nhưng cơ duyên của Lam Thiên lại rất xa vời. Những người khác ở trong thiên địa của Tô Vũ cơ hồ đều có chiến lực tam đẳng, trong số các vị chủ nhân quy tắc cũng không tính là yếu, Lam Thiên lại không thể một đạo thành chủ nhân quy tắc, bởi vì y có quá nhiều đại đạo, hệt như là một phiên bản khác của Tô Vũ. Y và Tô Vũ có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hôm nay thời gian không đủ, chỉ có thể biến thành hai người thành toàn cho một người. Tô Vũ không có khả năng đem tất cả đại đạo trong thiên địa chuyển giao cho Lam Thiên. Bây giờ biện pháp tốt nhất không gì khác ngoài việc chính Lam Thiên tự khai thiên. Tô Vũ thổ dài một tiếng, đáng tiếc, khuyết thiếu không ít lực lượng vạn đạo tĩnh thuần không cần tách rời, nếu không sẽ có thể cấp tốc cường hóa, vững chắc thiên địa. Bây giờ, lực lượng hỗn độn hay lực lượng trong thời không trường hà đều cần rút ra, tách rời từng chút một, số lượng thực sự không hề cao. Trông cậy vào tự nhiên để thiên địa cường hóa thì cần thời gian, có khi phải lấy ngàn năm vạn năm để làm đơn vị tính. Đây là chuyện mà chính Tô Vũ cũng không có cách nào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết người, đoạt đạo rồi dung thiên địa. Mà đó cũng chỉ là ngộ biến tông quyền. Tô Vũ nhìn về phía Lam Thiên vẫn đang trầm mặc, nói khẽ, ta nghĩ rằng Lam đạo hữu bí mật khai thiên, hẳn là động tĩnh nhỏ đi một chút, ta cũng sẽ hỗ trợ che lấp, mặt khác, ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển giao ám bộ vào trong thiên địa của ngươi. Như vậy ta sẽ có ác chủ bài và đòn sát thủ khác. Tô Vũ tiếp tục nói, thừa dịp bây giờ thiên địa của ta còn chưa tu bổ hoàn toàn, người rút lui thì sẽ không có người nào biết được, nếu là ngày bình thường, thiên địa của ta bình ổn, người rút lực lượng đi sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được chấn động lớn, sở dĩ bây giờ Tô Vũ đề cập tới cũng bởi nguyên nhân này. Dù sao thiên địa bất ổn, lực lượng hỗn loạn, Lam Thiên rời đi thì cũng không ai phát giác được. Đương nhiên, giám thiên hầu là khí vận chỉ linh của thiên địa thì hẳn là y có thể cảm nhận được một chút, nhưng đây đều là chuyện không quan trọng. Lúc này, Lam Thiên đột nhiên mở miệng, giọng điệu hơi u oán, bệ hạ muốn vứt bỏ ta sao? Tô Vũ bó tay thật rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Thiên, nhìn một hỏi rồi cười nói, ngươi muốn thử cảm giác bị thiên địa của ta bao lấp, đại đạo của mình xâm nhập rồi trao đổi không? Lam Thiên yếu ớt nói, ta thì không có vấn đề, bệ hạ thích là được. Tô Vũ lười nói nhiều với y nữa, gia hỏa này là kẻ điên không được bình thường, uy hiếp cũng chẳng có cách nào uy hiếp. Tô Vũ cười khẽ, bớt nói nhảm, ngươi nghĩ thế nào? Có muốn thử trở thành một trong những người có thiên phú nhất của thời đại này không? Khai thiên sao? Lam Thiên yếu ớt nói, bệ hạ còn muốn đưa ám bộ tới, nếu họ đều giống như ta thì phải làm sao bây giờ? Tô Vũ cười đáp, ngươi đừng cố ý giày vào họ là được. Lam Thiên suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, nếu như vậy thì ta cũng không muốn đơn độc khai thiên, ta muốn bám vào thời không trường hà, mở ngàn vạn lỗ hổng trên đó. Lấy thương sinh đạo làm cơ sở, một đạo hút một ngụm, hấp thu lực lượng của trường hà, cấp tốc lớn mạnh đại đạo của ta. Dứt lời, y lại nói, vậy chuyện này cần phải làm phiền bệ hạ, vì ta không tách đạo, ta chỉ muốn mổ lỗ hổng, bệnh vạn đạo. Càng nói y lại càng có vẻ điên cuồng, bệ hạ, ta muốn mở thiên địa của ta ở vạn giới. Tô Vũ nhìn y, ngươi phụ thuộc trường hà thì vốn đã ở tại vạn giới, không cần nhắc lại làm gì cả. Lam Thiên lại càng thêm điên cuồng, cười khằng khặc quái dị, bệ hạ, là mở tại vạn giới thật ấy. Chính là chư thiên vạn giới, một giới mở một lỗ hổng, ta muốn phân thân ngàn vạn, một giới mở một đạo, hợp nhất thì mới là trời. Đầu tiên Tô Vũ còn hơi nghi hoặc, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến hóa. Lam Thiên cười rất điên cuồng, bệ hạ, người cảm thấy thế nào? Chư thiên vạn giới mở ra, đều là do một vài cường giả đỉnh cấp năm đó khai thiên tích địa, mặc dù không phải người khai thiên nhưng đều là dựa vào việc một đạo mở một giới. Mà ta muốn đục một lỗ hổng trên đại đạo của họ. Lam Thiên nói, bệ hạ, bây giờ mỗi một giới đều có một đầu đại đạo làm căn cơ, dù là bệ hạ thì cũng không thể rút lực lượng ra, không có cách nào phá hủy đại đạo của chúng, đúng không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi mở miệng, ta có thể phá hủy một bộ phận nhưng không cách nào phá hủy hoàn toàn. Thậm chí có nơi chỉ là một chút hình chiếu đại đạo tỷ như các giới tiên ma thần, có lẽ ma tổ, thân tổ đều đi vào thiên môn cả rồi nên đại đạo của họ cũng theo đó mà di chuyển. Lam Thiên lại cười khẽ, vậy cũng chưa chắc. Bệ hạ, bọn hắn đã tiến vào thiên môn, vậy ngài có cảm thấy phải chăng chúng còn lưu lại gì đó ngoài thiên môn? Sau đó một khi chúng trở về thì sẽ cấp tốc hợp nhất. Âm dương tương hợp. Làm cường giả mở giới, ai mà chẳng có chút ác chủ bài. Đã muốn trở về, hả có thể không chừa lại cái gì? Tô Vũ nhìn về phía y, Lam Thiên tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy căn cơ các giới vẫn còn tồn tại một vài thứ, cơ duyên hay nội tình của vạn giới đều chưa bị chúng ta khai cuộc ra. Y cười ha hả, cho nên, ta muốn mở thiên địa thương sinh chân chính. Tô Vũ nhíu mày, phân thân ngàn vạn, một giới mở một đạo, cuối cùng vạn đạo tụ hợp, hợp nhất lại chính là trời của ngươi. Đúng thế. Lam Thiên cười rất sáng lạng, bệ hạ không đề cập tới thì thôi, nếu bệ hạ đã nhắc đến mà lượng công trình này quá lớn, mình ta làm không được, thì phải làm phiền bệ hạ góp cho ta chút sức lực rồi. Tô Vũ im lặng. Ngươi thật là có gan nói. Ngươi thế mà muốn ta tới vạn giới mở lỗ hổng cho ngươi, không chỉ một mà theo ý của Lam Thiên thì Tô Vũ phải mở cho y vô số lỗ hổng, nối tiếp vô số đại đạo, mỗi một Lam Thiên chấp chưởng một lỗ hổng, sau đó phân thân tụ hợp thì đó mới là thiên địa thương sinh. Cái gọi là thương sinh. Mẹ nó, chính là ở trong thời không trường hà và vạn giới móc nối, siết chặt tạo thành tầng thiên địa thứ hai. Ý tưởng này. Ngay cả Tô Vũ đều phải hít khí, hắn nhìn về phía Lam Thiên rồi nói, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Lam Thiên, người tiếp tục lưu lại thiên địa của ta là được. Lam Thiên cười híp mắt gật đầu, được nha. Tô Vũ chỉ có thể thở hắt ra, hắn rất bất đắc dĩ. Ta đề cập tới việc này, không nghĩ tới ngươi sẽ thuận theo cán mà bò lên, còn bò cực kỳ cao. Hắn rơi vào trầm tư, ý tưởng của tên điên Lam Thiên còn điên cuồng hơn cả hắn. Mấu chốt là Tô Vũ đột nhiên cảm giác được gia hỏa này làm như vậy thì tới cuối cùng có khi nào sẽ vượt qua ta luôn không? Tô Vũ sờ sờ cằm, ngươi mở đạo rất khó khăn, người khai thiên cũng không giống người khác. Vì sao ta cảm thấy ngươi mới là nhân vật chính của vạn giới nhỉ? Đúng là như thế, gia hỏa này mở đạo rất gian nan, độ khó của việc khai thiên lại càng lớn hơn. Tô Vũ đột nhiên cảm giác được việc này khó hơn với khi hắn khai thiên rất nhiều, trông cậy vào Lam Thiên thì căn bản không có cách nào hoàn thành nổi. Lam Thiên cười tủm tỉm, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bệ hạ đã có thực lực, có kinh nghiệm cùng năng lực này, vậy những kẻ đến sau như chúng ta chẳng phải nên hưởng chút tiện nghi sao? Ngươi đâu phải chỉ chiếm một chút, rõ là ngươi chiếm rất nhiều. Tô Vũ suy nghĩ chốc lát rồi đáp, việc này rất khó, nhưng chưa hẳn đã không làm được. Mình ta có lẽ không có nhiều tinh lực cùng thời gian đến vậy, nhưng ngươi đừng quên, thời đại này, nơi này không chỉ có mình ta là người khai thiên. Vị kia sớm đã khai thiên, hẳn là hiểu rất rõ về mấy chuyện này. Tô Vũ cười, để y tới làm công đi tìm người tới làm công. Người bình thường dĩ nhiên là không được, nhưng nếu tìm người đặc biệt lợi hại tới giúp thì hai vị khai thiên hộ đạo cho một người sẽ có được hy vọng lớn hơn rất nhiều. Lam Thiên cười, bệ hạ cảm thấy có thể chứ? Đương nhiên. Tô Vũ đáp, đây là trách nhiệm của y, không phải sao? Y phải tới làm bảo mẫu chứ, ai bảo y tự lựa chọn con đường này? Nhất thời, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha không ngừng. Có lý. Tìm người lợi hại tới làm công, như thế thì hy vọng sẽ càng lớn hơn. Trong thiên địa của Nhân Hoàng. Bây giờ thiên địa của y không ngừng nén lại, Vân Tiều không cho y khuếch trương, mà Nhân Hoàng cũng chẳng để tâm, áp súc mới là tinh hoa có biết hay không. Lúc này y đang tiêu hóa những gì mình đoạt được. Bỗng nhiên, y có cảm giác nguy cơ đại thịnh. Nhân Hoàng giật mình. Chân chờ một chút, đột nhiên y quay đầu nhìn qua một phiến thiên địa khác. Tên cháu trai này lại tính kế ta, à tình huống gì đây? Ta lại trêu chọc ngươi rồi sao? Mẹ nó, ngay cả thiên địa ta đều không khuếch trương, không phải ngươi đang chữa thương ư, ngươi lo mà chữa thương đi, đang yên lành tự dưng nhớ tới ta làm gì? Nhân Hoàng rất cạn lời, không phải là ngươi vừa chữa thương, vừa nghĩ tới chuyện tính kế ta đấy chứ, chuyện này khiến cho ta rất sợ hãi đấy biết không? Y còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, thanh âm của Tô Vũ mơ hồ truyền đến, Nhân Hoàng, tới đây nào, tán gẫu chút đi tới con mẹ ngươi. Nhân Hoàng nhắm mắt tiếp tục tu luyện, không thèm để ý tới hắn. Đến đây nào? Thanh âm của Tô Vũ tiếp tục vang lên. Nhân Hoàng mở mắt, y thực sự bó tay luôn rồi, vội truyền âm đáp, lão tử phải dọn nhà. Thiên địa này không thể lưu lại nơi đây. Thiên địa của tên cháu trai Tô Vũ bao lấy thiên địa của y, làm cho bốn phương tám hướng đều là phạm vi của Tô Vũ. Thế này thì không phải là người khai thiên, mà đây rõ ràng là mở tiểu thiên địa bên trong thiên địa của Tô Vũ. Đáng ghét. Đến đây tâm sự chút đi mà. Nhân Hoàng vô cùng đau đầu, bình thường Tô Vũ cũng không hay nổi điên lắm, lúc không có người thế này thì hắn lại nổi điên làm gì? Gọi ta tới không phải là có ý đồ bất lương gì với ta đó chứ? Tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng y vẫn nhanh chóng qua chỗ hắn xem thử xem sao. Một lát sau, Nhân Hoàng xuất hiện gần Tô Vũ. Tô Vũ nở nụ cười cực kỳ sáng lạng. Bên cạnh hắn còn có cả Lam Thiên. Tô Vũ cười tủm tỉm nói, Lam Thiên, chiêu đãi bệ hạ đi. Lam Thiên lập tức hóa thành mỹ nữ yêu kiều, vung tay lên bàn trà hiển hiện, sau đó y một tiểu nữ hài xuất hiện, Lam Thiên rút vài cọng tóc của đối phương, trà thủ mờ mịt mà nhìn Lam Thiên, y mỉm cười yêu mị, tỷ tỷ cần phải tiếp đãi khách nhân. Ôm trà thủ gật gật đầu, sau đó nàng biến mất tại chỗ, tóc thì hóa thành lá trà, rất nhanh, Lam Thiên đã pha xong ấm trà ngon để đãi khách. Vẻ mặt Nhân Hoàng không chút biểu tình, y duy trì dáng dấp bình thản ung dung, yên lặng ngồi xuống. Lam Thiên bắt đầu rót trà mời khách, sau đó thì đấm lưng cho Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng không ngăn cản mà chỉ là hơi bất đắc dĩ, y nâng chung trà lên uống một ngụm, dở khóc dở cười hỏi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Còn dỗ trò mèo này nữa. Tinh Vũ ta tung hoành thiên địa vô số tuế nguyệt, chút trò vặt ấy thật sự không tính là gì. Tô Vũ cười tủm tỉm nói, ta có một ý tưởng. Nhân Hoàng thở dài, đi đánh ba cổng bây giờ luôn sao? Điên cuồng như vậy hả? Hai ta còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đâu. Không. Tô Vũ cười đáp, việc nhỏ thôi, đánh ba cổng rất khó khăn, ta tìm bệ hạ chỉ là vì một chuyện nho nhỏ có liên quan đến Lam Thiên Ngộ, vậy thì đây đích thật là việc nhỏ. Tô Vũ nói tiếp, hẳn bệ hạ đã thấy được tình hình của Lam Thiên rồi nhỉ? Nhân Hoàng nhìn qua Lam Thiên, sau đó khẽ gật đầu, thấy được, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp y hợp nhất vạn thân? Nhân Hoàng nhíu mày, việc này rất khó, đây không phải thứ mà ta có thể khống chế, y chỉ có thể tự mình đi thử nghiệm, tiêu diệt từng ý chí khác biệt, dần dần hợp nhất. Lam Thiên là người tinh thần phân liệt, đa nhân cách. Kỳ thật Nhân Hoàng cảm thấy như vậy rất không ổn, có thể cứu thì y cũng nguyện ý cứu, mấu chốt là không có thuốc nào chữa được. Tô Vũ cười, không, y không cần tiêu diệt những ý chí đó, y rất bình thường, chỉ là có nhiều ý nghĩ thôi, có gì không ổn đâu. Nhân Hoàng không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng, trong mắt người điên thì những tên điên khác cũng là kẻ bình thường. Bấy giờ Nhân Hoàng cảm thấy về sau hẳn mình thật sự cần phải cứu vớt đám điên cuồng này một chút. Bệ hạ, không nói cái này nữa, ta tìm bệ hạ chỉ là vì giúp Lam Thiên có thể thuận lợi khai thiên. Hả? Nhân Hoàng giật mình, tiếp đó y hơi nhướng mày, cũng phải. Y thật sự rất phù hợp đề khai thiên. Vạn đạo vạn thân, xác suất thành công của y cực cao, nhưng y có thể vững chắc thiên địa được sao? Có thể. Tô Vũ gật đầu, thiên địa của ta có thể vững chắc kỳ thật đều là nhờ Lam Thiên đạo hữu dung hợp làm mẫu, ta mới có thể làm vững chắc nó. Bản thân y thì lại càng đơn giản hơn, hơi điều chỉnh một chút là được. Nhân Hoàng cười, vậy chuyện này đương nhiên là ta nghĩa bất dung từ, cần gì thì ngươi cứ việc nói. Đơn giản thôi. Tô Vũ mỉm cười, Lam Thiên đạo hữu không hy vọng khai thiên quá bình thường. Y muốn sinh con trai cho thời không trường hà, cho vạn giới. Người cút con mẹ nó luôn đi. Nhân Hoàng muốn thổ huyết, nói kiểu đó là sao? Tô Vũ nói tiếp, giống như bây giờ thiên địa của bệ hạ ở trong thiên địa của ta, hay như thiên địa của văn vương bao bọc bên trong vạn giới. mà ý tưởng của Lam Thiên đạo hữu thì lại còn đặc biệt hơn nữa. Hắn giải thích, yên nghĩ thoáng vạn ngày một đạo một giới, vạn giới tương dung, vạn đạo tương hợp, che chở thương sinh, mở thiên địa chúng sinh. Đầu tiên Nhân Hoàng thầm suy nghĩ, sau đó sắc mặt y biến hóa, đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Lam Thiên. Bấy giờ, Lam Thiên chợt nở nụ cười, khẽ gọi, Nhân Hoàng ca ca. Nhân Hoàng rùng mình, đừng dùng chiêu trò ấy với ta, ánh mắt y hơi lấp lóe, thử dò hồi, ý của ngươi là ngươi muốn mổ trời trong trời, cuối cùng tương liên giới vực, mở ra một giới vực khác ở bên dưới vạn giới. Y cũng nhịn không được muốn hít khí, tên này thực sự muốn làm thời gian chi chủ thứ hai. Không, đây là muốn làm con trai của thời gian chi chủ mới đúng. Lam Thiên cười sáng lạng, đúng là ta có ý nghĩ đó nhưng mà còn phải nhờ Nhân Hoàng ca ca hỗ trợ cơ. Nhân Hoàng không nói gì mà chỉ nhìn về phía Tô Vũ, sau đó lại nhìn chén trà trong tay, đột nhiên y chẳng còn thấy mùi thơm nữa, y biết ý của Tô Vũ thế nên có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, chỉ uống có một ly trà của ngươi mà thôi, ngươi lại ném cho ta giải một đề bài khó như vậy sao? Tô Vũ cười đáp, bệ hạ không phải tu trách nhiệm đại đạo sao? Trách nhiệm, giáo hóa, che chở. Không phải Lam Thiên cũng là thần dân của ngài à? Nhân Hoàng cười khổ, y nhìn Lam Thiên rồi lại nhìn Tô Vũ, cảm khái một tiếng, quyết đoán vô song. Không biết y đang nói tới Tô Vũ hay là nói về Lam Thiên nữa. Đến mức độ của Tô Vũ bây giờ, Lam Thiên đang ở trong thiên địa của hắn thế mà hắn lại muốn Lam Thiên độc lập ra ngoài khai vạn thiên, thậm chí không tiếc gọi Nhân Hoàng tới giúp tên điên kia. Sự quyết đoán này gần như không tồn tại. Nhân Hoàng nhịn không được nói, thực ra ngươi có thể thử nghiệm để y đi kết nối đại đạo của vạn giới, thông qua y mở rộng thiên địa của chính ngươi. Y vẫn thử gợi ý một chút bởi vì làm như thế thì bản thân Tô Vũ có thể sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Mà Tô Vũ lại chỉ cười đáp, thế thì quá nhàm chán. Đến tu đạo mà cũng chẳng có đạo hữu thì sẽ quá tịch mịch. Bây giờ, mọi người dung thiên địa của ta kỳ thật có tốt có xấu, bằng hữu cũng thành thuộc hạ, sư trưởng cũng thành thuộc hạ, hết thảy đều do ta làm chủ. Không ổn tí nào. Hắn nói tiếp, ta khai thiên, mọi người dung nhập, nhưng thiên địa này dù sao cũng là thiên địa của ta. Đó là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Đối với người không đủ tư chất và cơ hội thì đấy là chuyện tốt, có thể cường đại hơn, nhưng đối những thiên tài yêu nghiệt thì lại chẳng hề có ích gì tu đạo, đạo hữu. Nhân Hoàng trầm ngâm một hỏi mới gật gật đầu, ngươi quả là nhìn thông thấu, cũng đúng, tu đạo là tu cả một đời, quá cô độc, bên người không có vài tri kỷ, không ai cùng luận đạo thì sẽ rất tịch mịch. Y mỉm cười nhìn về phía Lam Thiên, vận khí của ngươi không tốt, nhưng mà lại cũng rất tốt. Tốt hay không tốt, Nhân Hoàng chẳng thể nào phân rõ. Đây là một vị thiên tài bị thời đại bức điên nhưng chính bởi vì điên rồi, y mới có cơ hội tự mình mở thiên địa đại đạo, mà vừa lúc, một tên điên khác lại nguyện ý đi trợ giúp y, không chỉ nguyện ý mà còn gọi cả mình đến hỗ trợ. Nhân Hoàng suy nghĩ chốc lát rồi nói, cứ thử xem sao, vừa vặn có thể để ta thuần thục hơn một chút, bây giờ đã hóa thân thành linh của thiên địa, ta cũng muốn hoàn thiện đại đạo hơn nữa, nhân cơ hội này cũng có thể rèn luyện cái cũ để củng cố cái mới. Sau đó y lại tiếp tục, các giới trong vạn giới. Năm đó có lẽ đa số cường giả mở giới đều đang ở bên trong thiên môn, có lẽ còn sống hoặc có lẽ lưu lại gì đó ở bản giới, bao quát cả đại đạo của họ, nếu không lực áp chế của vạn giới sớm nên biến mất rồi. Y nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi giải thích, năm xưa những cường giả trong thiên môn bị phong ấn, nhưng có thể vẫn lưu lại một chút đại đạo bản nguyên, chờ đợi một ngày nào đó âm dương tương hợp, khi ấy chúng sẽ có thể mạnh lên. Bây giờ, Lam đạo hữu muốn khai thiên, có lẽ cũng là một cơ hội tốt. Vừa rồi Lam Thiên cũng đã nói tới việc này. Tô Vũ khẽ cười, ta biết. Bệ hạ, chúng ta không nên chậm trễ nữa, bắt đầu làm việc luôn thì thế nào? Nhân Hoàng không phản bác được. Vội va như vậy sao? Y suy nghĩ một chút bèn nói, có an bài cụ thể không? Bây giờ Lam Thiên mới mở miệng, cười duyên đáp lời, có, mở vạn đạo, cuối cùng dẫn dắt tất cả lực lượng đại đạo đến Liệp Thiên Bản, cũng chính là vạn pháp đỏ thư. Lấy nó làm hạch tâm để tạo dựng trời bên trong trời. Nhân Hoàng cấp tốc suy nghĩ, rất nhanh đã nói, vạn pháp đỏ thư của Văn Lão Nhị đúng là không kém nhưng chưa hẳn có thể chống đỡ được, bởi vì nó là vật chất cố định, rất khó tăng lên. Y và Tô Vũ thì khác, một cái là Nhân Hoàng ấn, một cái là Nhân Chủ ấn, cả hai đều vô cùng cường đại mà lại còn có thể không ngừng tăng lên. Nhân Hoàng suy nghĩ một chút bèn nói, vạn pháp đỏ thư không tệ nhưng tiềm lực không lớn, bây giờ ngươi cảm thấy không quan trọng, dù ngươi đến nhất đẳng thì cũng không quan trọng, dù sao Văn Lão Nhị vẫn rất lợi hại, thế nhưng một khi ngươi muốn vượt qua nhất đẳng thì sẽ khó như lên trời. Ánh mắt Tô Vũ lộ ra vẻ dị sắc, bệ hạ, ngài còn bảo bối tốt nào khác sao? Ta biết ngay ngươi sẽ có ý đồ với ta mà. Thế nhưng ta thực sự cũng không có. Nhân Hoàng suy tư một chút mới nói, được rồi, hiện tại cứ dùng tạm đi, một khi ba cổng mở ra, tất nhiên sẽ có đồ tốt. Không nói những cái khác, bản thân ba cổng chính là bảo vật đỉnh cấp, không được nữa thì chúng ta đánh nổ một cổng dùng nó làm căn cơ, như vậy thì tiềm lực cũng có thể vô hạn. Khá lắm. Nhân Hoàng nói ra lời này cũng khiến Tô Vũ kinh ngạc. Quá lợi hại. Hóa ra ngài cũng nghĩ đến chuyện đánh nổ ba cổng. Lam Thiên cũng thuận cán trèo lên, cười hì hì nói, tạ ơn Nhân Hoàng ca ca đã tặng ta bản thể của ba cổng. Ta có nói là sẽ tặng ngươi à? Nhân Hoàng bó tay thật rõi, không nói cái này nữa, bắt đầu đi, các ngươi muốn mở lỗ hổng vạn giới sao? May mắn thời gian chi chủ không thấy, bằng không hắn sẽ đánh chúng ta chết tươi quá độc ác. Tô Vũ lại cười ha ha không ngừng, có sao đâu chứ. Vậy thì lên đường đi. Ba người biến mất trong chớp mắt. Vạn giới. Bây giờ vạn giới tiêu điều hoang sơ vô cùng, quá nhiều cường giả bị giết, quá nhiều cường giả trốn chạy, nhiều giới vực thì đã bị hủy diệt. Trên chư thiên chiến trường thì may mắn là vẫn còn khá nhiều người, hầu hết đều là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, nhặt nhạnh chỗ tốt thì cơ hội không nhiều. Một vài giới vực đã di chuyển đi hết thì bây giờ cũng có người dám xông vào, bao gồm cả nhân tộc cũng phân tán bốn phía, ngay cả mấy giới vực như tiên ma thần đều trải rộng đối với nhân tộc. Tô Vũ bắt cường giả, bắt sinh linh nhưng chưa hẳn đã bắt hết toàn bộ, cũng chưa chắc cầm đi hết thầy bảo vật. Hiện tại chính là cơ hội tốt cho những kẻ yếu. Đám Tô Vũ mặc kệ đám người kia, dù sao họ cũng không nhìn thấy ba người Tô Vũ. Bây giờ Tô Vũ đã đạt tới mức độ mà người thường không cách nào nhìn thấy. Dù hắn đứng ở trước mặt những người này, trừ phi chủ động hiện thân bằng không đối phương chẳng có cách nào nhìn thấy hắn. Trạm thứ nhất là nhân cảnh. Nhân Hoàng đứng ở trên không của nhân cảnh, trầm ngâm một hồi mới nói, nhân cảnh không có lực áp chế, hoặc là người mở giới đã chết hoặc là đã lưu lại nhân cảnh cái gì đó. Năm xưa khi chúng ta còn ở đây thì vẫn có một ít lực áp chế do thân thể đạo của nhân tổ lưu lại, nhưng về sau, Văn lão nhị ghét bỏ lực áp chế, sợ sẽ gây bất lợi cho việc nhân cảnh trở thành hạt tâm nên y đã hủy bỏ lực áp chế này, nhưng nhân cảnh không phải do nhân tổ mở. Nhân Hoàng giới thiệu vài câu, Tô Vũ gật gật đầu, bỗng nhiên hắn khẽ vẫy tay, bút đạo hiển hiện, đây là bút đạo trong thời không trường hà. Nam Vô Cương và Vân Trần đều đang chữa thương, nhìn thấy Tô Vũ thì họ hơi ngoài ý muốn. Tô Vũ cười nói, hai vị, mở bút đạo ra áp chế nhân cảnh nhìn thử xem. Hai người liếc nhau, rất nhanh, lực lượng của bút đạo lan tràn. Bấy giờ, Tô Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được lực áp chế bắt đầu hiện ra tại nhân cảnh. Một lát sau, hắn khẽ cười, năm đó nói là thần văn chứng đạo thì có thể mở ra lực áp chế của nhân cảnh. Hóa ra đều là lời nói nhảm, tối thiểu phải đến được mức độ chưởng khống bút đạo, mẹ nó, thế thì phải là nhất đẳng mới được. Nào có ai chứng đạo liền là nhất đẳng? Đương nhiên, lúc trước nếu Tô Vũ thật sự chấp chưởng bút đạo thì hắn có thể đạt tới nhất đẳng rất nhanh, đó cũng chính là thần văn sau chứng đạo có thể mở ra lực áp chế của nhân cảnh nháp. Thế nhưng ta đã là nhất đẳng rồi, còn mở lực áp chế cái lông ấy. Nói như vậy, chuyện mở ra lực áp chế nhân cảnh này chỉ là ngụy trang, không hề có tác dụng thực tế gì, chẳng qua là tên chuyên hố hàng Đại Chu Vương muốn có người kế thừa bút đạo mà thôi. Nhân Hoàng khẽ cười, sau đó y nói, vậy thì mở ra một lỗ hổng trên thân thể đạo của nhân tộc rồi nối liền với thân thể đạo của Lam Thiên đi. Có điều khai thiên khác với mở đạo, Lam Thiên, người phải đem bản nguyên đại đạo của mình ký sinh trên thân thể đạo của nhân tộc mới được. Về sau, người chính là ký sinh trùng. Lam Thiên cũng bó tay thật rồi, ngài mới là ký sinh trùng ấy. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, đột nhiên rút trang sách trong thân thể đạo ra rồi nói, bớt nói nhảm, thừa dịp bây giờ mở ra một lỗ hổng trước đã, Nhân Hoàng có thể làm được chứ. Mở ở chỗ khác mà quá lớn thì vạn đạo sẽ hội tụ, Lam Thiên liền phát nổ. Nhân Hoàng, lần trước ngài mở thiên hà khẩu quá rộng, về sau ta muốn phong bế cũng rất khó khăn. Nhân Hoàng không nói gì, nói thừa, năm đó ta mạnh cỡ nào chứ. Bây giờ muốn mở lớn như thế cũng quá khó khăn. Không cần nhiều lời thêm nữa, Tô Vũ, Nhân Hoàng hay kể cả Lam Thiên đều là người trong nghề, rất nhanh, Tô Vũ và Nhân Hoàng trực tiếp dẫn dắt ra thân thể đạo, khiến nó hiển hiện tại nhân cảnh. Đây cũng là đại đạo mạnh nhất của nhân cảnh. Hai người cấp tốc liên thủ, một người trấn áp đại đạo dao động, một người bắt đầu đục lỗ hổng, cưỡng ép mổ ra. Trước kia, Tô Vũ còn phải lén lút đến trộm, hiện tại thì không cần nữa. Nhất là bây giờ Nhân Hoàng cũng có chiến lực nhất đẳng. Hai người liên thủ đối phó loại đại đạo vô chủ thế này thì vẫn rất dễ dàng. Không bao lâu sau, trong thân thể đạo đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng to bằng đầu người. Lam Thiên chợt hiển hiện, Tô Vũ mở thiên môn ra thì có thể nhìn thấy vạn đạo của Lam Thiên đang kết nối với thiên địa của hắn. Hắn cũng không nhiều lời, tách rời thân thể đạo của Lam Thiên ra, thuận tiện rút lấy một chút lực lượng dung nhập vào đó. Một Lam Thiên cường tráng hiển hiện, y cười một tiếng chắp tay với Tô Vũ, sau đó bay vào thân thể đại đạo, rất nhanh Lam Thiên cường tráng này thông qua lỗ hổng kia chôn xuống đại đạo của chính mình. Thân thể đạo lan tràn, một lát sau, thân thể đạo của Lam Thiên hiển hiện, y chắp tay với Tô Vũ và Nhân Hoàng, cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu, nhân cảnh Lam Thiên tham kiến hai vị, hữu lễ. Dứt lời, Lam Thiên này bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán trong thiên địa của nhân cảnh. Tô Vũ cùng Nhân Hoàng liếc nhau, cả hai đều nở nụ cười. thú vị lắm. Hai người tiếp tục ngựa không dừng vó bắt đầu lao tới các giới mở ra các lỗ hổng tương tự ở những đại đạo mạnh nhất để cho Lam Thiên dung nhập, sau đó bệnh vạn đạo, cuối cùng đem căn cơ vạn đạo tụ hợp vào vạn pháp đồ thư. Làm như vậy, Lam Thiên sẽ có thời cơ hợp nhất. Mấy ngày sau đó, Tô Vũ và Nhân Hoàng không ngừng bận rộn. Ngay từ đầu họ còn liên thủ với nhau nhưng rất nhanh họ đã phân tán ra, tự mình mang theo rất nhiều phân thân của Lam Thiên đến các giới làm chuyện tương tự. Nếu bây giờ có cường giả đỉnh cấp ở vạn giới thì chỉ sợ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Một tấm lưới lớn đang phủ kín toàn bộ bầu trời khắp các giới vực. Tấm lưới lớn này bị thời không trường hà trấn áp nên xuất hiện một chút bài xích, bởi vì Lam Thiên làm như vậy sẽ dẫn đến thời không trường hà và vạn giới nhìn như là còn ở cùng một chỗ, nhưng trên thực tế thì chúng đã bị cô lập. Lam Thiên chính là muốn bệnh một tấm lưới như thế ở vạn giới, hóa thành thiên địa của bản thân y mổ trời giữa trời. Trong từng giới vực đều có một tuyến đường lan tràn ra. Lúc này, còn có thể nhìn thấy một hai. Đáng tiếc, vạn giới không có cường giả, nếu có thì cũng chỉ là nhân tộc. Thời gian của Tô Vũ và Nhân Hoàng đều rất gấp rút thế nhưng lần này hai người không hề keo kiệt chuyện tiêu hao thời gian này. Trọn vẹn một tháng. Vì giúp Lam Thiên bệnh lực lượng vạn đạo mà hai vị cường giả đỉnh cấp không đi chữa thương, không đi tiêu hóa những gì đoạt được mà là đi làm công cho Lam Thiên ròng rã cả tháng trời. Đây là hai vị khai thiên. Có lẽ, từ xưa đến nay cũng chỉ mỗi mình Lam Thiên được hưởng đãi ngộ như thế. Một tháng sau, trên chư thiên chiến trường, sắc mặt Nhân Hoàng trắng bệch, Tô Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, hai người hội tụ về trên không trung của tinh thần hải. Tô Vũ nhìn xuống phía dưới, cười khẽ, nếu Lam Thiên là tầng thứ hai thì Văn Vương chính là tầng thứ ba, thời gian chi chủ là gia gia, Lam Thiên muốn làm cha. Xem ra, Văn Vương chỉ có thể làm con trai mà thôi. Cạn lời. Nhân Hoàng dở khóc dở cười, Văn Lão Nhị mà nghe được thì chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi. Mà lúc này, Lam Thiên cũng cấp tốc bay tới. Đây cũng là Lam Thiên trưởng khống hết thảy, xem như bản tôn đúng nghĩa. Y cầm vạn pháp đỏ thư trong tay, mắt nhìn lên bầu trời, sắc mặt tái nhợt, còn thiếu một bước cuối cùng, bệnh vạn đạo, dung hợp vạn đạo, trói buộc chúng vào vạn pháp đồ thư. Về sau vạn pháp đồ thư sẽ là hạch tâm trong thiên địa của ta, động tĩnh sẽ không nhỏ đâu. Nhân Hoàng nói, mà còn phải cẩn thận thời không trường hạ áp chế nữa. Y nhìn về phía Tô Vũ, đoạn nói, ngươi am hiểu bệnh đại đạo, ngươi giúp y bệnh, ta sẽ đi chống cự lực áp chế từ trường hạ, miễn cho vạn đạo chưa bệnh thành mà đã bị ép vỡ. Tô Vũ khẽ gật đầu, áp chế tất cả động tĩnh, đừng để cho vạn giới cảm nhận được, Lam Thiên bên tầng thứ hai, về sau ắt sẽ có tác dụng lớn. Nhân Hoàng gật gật đầu. Lúc này, hai người tiếp tục phân công hợp tác. Lam Thiên cầm vạn pháp đồ thư trong tay, đột nhiên y quát khẽ một tiếng, trong hư không đại đạo từ vạn giới lan tràn mà tới. Tô Vũ giương tay vỗ một cái, bắt lấy một đầu lực lượng đại đạo, sau đó hắn cấp tốc nhìn về phía tứ phương, lựa chọn một đại đạo có thể dung hợp, hít sâu một hơi rồi nói, tự ngươi chải vuốt vạn pháp đồ thư. Đừng để cho nó bị no bạo. Ta hiểu. Lam Thiên tỏ ra rất nghiêm túc. Đây là cơ hội ngàn vạn năm khó gặp. Y không nói lời cảm tạ, không nói quá nhiều, bởi vì có một số việc cũng không cần nói thêm gì. Cả một tháng qua Tô Vũ và Nhân Hoàng đã tiêu hao rất lớn, ân tình giúp khai thiên thế này y rất khó trả sạch. Rất nhanh, Tô Vũ bắt đầu phụ trách dung hợp đại đạo. Bản thân Lam Thiên tọa trấn vạn pháp đỏ thư, từng đầu đại đạo bị y cấp tốc dung hợp bên lại, toàn bộ chư thiên vạn giới giống như đều hơi rung động, nhưng động tĩnh cực kỳ yếu ớt. Nhân Hoàng lơ lửng giữa trời, một viên đại ấn hiển hiện ngay dưới thời không trường hà, chống cự lại sức áp chế từ đó. Khai thiên bên trong trường hà tất nhiên sẽ dẫn đến trường hà chèn ép. Đây chưa chắc đã là chủ ý của thời gian chi chủ, nhưng là đây là bản năng bài xích của thiên địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tô Vũ không ngừng dung đạo. Hắn giống như đang kinh lịch lại quá trình khai thiên trước kia, có điều là độ khó lại càng lớn hơn. Khi hắn dung đạo thì đại đạo đều là lục bình không rễ nên không cần mượn ngoại lực, còn Lam Thiên lại nối tiếp vạn đạo, muốn dung hợp sẽ cực kỳ khó. Nếu không phải Tô Vũ đã đạt đến cấp độ này, thật đúng là không có biện pháp nào giúp y dung đạo. Lam Thiên thì không ngừng dùng vạn pháp đồ thư thu liễm đại đạo, khí tức cũng không ngừng tăng cường. Khi đã dung hợp hơn trăm đầu đại đạo, khí tức của Lam Thiên đã chân chính đạt đến cấp độ chủ nhân quy tắc tứ đẳng. Khi dung hợp 1000 đại đạo, 1000 Lam Thiên tụ hợp, khí tức của y mơ hồ đạt đến tam đẳng. Mà việc dung hợp vẫn còn tiếp tục. Chư thiên vạn giới tuy nói là vạn giới nhưng trên thực tế giới vực còn tồn tại cũng chỉ còn khoảng 3000, nếu có nơi khác thì đã sớm không ai cư ngụ, trở thành tử giới. 2000 đại đạo hội tụ, vạn pháp đồ thư vì thế mà kịch liệt chấn động. Khí tức của Lam Thiên cũng đang không ngừng tăng vọt. Mơ hồ y đã tiếp cận nhị đẳng. Bất quá, Lam Thiên lại có vẻ như không trấn áp được. Y cắn răng gắt gao trấn áp vạn pháp đồ thư, đây là cơ hội, là cơ duyên to lớn. Bồ qua lần này thì Tô Vũ và Nhân Hoàng đâu còn nhiều thời gian và tinh lực để giúp y nữa. Trên không xa xa, Nhân Hoàng cũng gầm nhẹ một tiếng, đại ấn lơ lửng trấn áp Trường Hà, lực đẩy càng lúc càng lớn. Tô Vũ cũng thở hổng hộc, sắc mặt trắng bệch, hắn không ngừng giúp Lam Thiên Dung đạo, đại đạo càng nhiều thì dung đạo càng khó, lực phản chấn càng mạnh. Trong khi đó Tô Vũ còn phải phòng ngừa Lam Thiên không cách nào trấn áp được thì sẽ bị no bạo. Dần dần, từng đầu lực lượng đại đạo dân hội tụ. Một tấm lưới lớn bắt đầu thành hình, tràn ngập toàn bộ vạn giới. Vạn pháp đồ thư cũng càng lúc càng lớn, có xu thế bao trùm thiên địa. Y muốn bao trùm hoàn toàn vạn giới. Vạn giới bắt đầu chấn động khiến người ta run sợ. Khí tức cường đại cũng đang lan ra. Trong tinh thần hải, thiên địa của Văn Vương đều hơi hơi rung chuyển, giống như cảm nhận được chút dị thường gì đó, giống như nhận ra rằng có người muốn mở thiên địa ở bên dưới thời không Trường Hà. 2500 đại đạo hội tụ. Bây giờ khí tức của Lam Thiên đã ổn định ở nhị đẳng. Y bắt đầu rục địch thăng tiến tới mức nhất đẳng. Nhưng thân thể của y run rẩy không ngừng, vạn pháp đồ thư cũng rung động lợi hại. Có điều Lam Thiên chịu đựng không nói bất cứ lời nào, hai vị cường giả nỗ lực cái giá lớn chính là muốn y trở thành đòn sát thủ. Nhị đẳng thì không có tư cách làm ác chủ bài gì hết. Kết quả tốt nhất là trở thành nhất đẳng hoặc nhị đẳng đỉnh phong, sau đó rút ra lực lượng của Trường Hà, trong thời gian ngắn để cho mình tiến vào nhất đẳng. 2600,2700 đại đạo. Dần dần, chấn động ở vạn giới càng ngày càng mạnh. Thanh âm của Nhân Hoàng truyền vang đến, mang theo tiếng thở dốc, nhanh, nhất định phải hoàn thành, Trường Hà rung chuyển quá lớn, chút nữa sẽ còn một lần phản chấn mạnh nhất, chúng ta không thể tiêu hao hết lực lượng vào lúc này được. Sắc mặt y trắng bệch, Tô Vũ cũng chẳng khá hơn là bao, hắn không đáp lời, chỉ cấp tốc bắt đầu tiếp tục dung đạo. 2800,2900 đại đạo. Âm âm. Trong vạn giới đã xuất hiện tiếng oanh minh, khiến cho vô số người bất ngờ và nghi hoặc, chẳng lẽ lại khai chiến sao? Ngay một khắc này, một đầu đại đạo cuối cùng đã bị Tô Vũ dung nhập. Đột nhiên, khí tức của Lam Thiên tăng vọt. Một tấm lưới lớn hiện ra trong thiên địa, sau đó lại biến mất tức thì. Vạn pháp đồ thư cũng che khuất bầu trời. Ngay thời khắc này, thời không Trường Hà kịch liệt chấn động. Sắc mặt Tô Vũ biến hóa, đột nhiên hắn bay lên không trung, cấp tốc xuất hiện bên cạnh Nhân Hoàng, thân thể hai người lớn mạnh vô số lần, rồi cùng bạo hống một tiếng. Ẩm. Hai người liên thủ trấn áp lực chấn động cường đại trở vẻ. Tô Vũ bất chợt gào lên, Nhân Hoàng, ngài thua rồi, ta mới là cường giả đệ nhất vạn giới. Vạn giới đều nghe được lời này. Nhân Hoàng bay ngược ra, nghe vậy thì y khẽ biến sắc, đậu má, lúc này mà ngươi còn dám chiếm tiện nghi của ta sao? Đừng mơ. Sĩ diện của ta đấy. Nhân Hoàng cũng quát lên, nực cười, ta đánh ra ba phần lực đều có thể thắng ngươi, Tô Vũ, mau đến chiến. Bây giờ tất cả mọi người ở vạn giới đều câm nín. Hóa ra là hai vị này đang đơn đấu. Đáng sợ. Khó trách vạn giới chấn động dữ dội như vậy, thì ra là thế. Đúng là rảnh phát hoảng. Một vị là Nhân Hoàng, một vị là Vũ Hoàng, ai cũng không thể dây vào, mọi người còn chẳng có gan đi quan chiến, ai cũng sợ chết cả thôi. Cho nên thoáng chốc tất cả mọi người đều không còn quan tâm thêm nữa. Tô Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lam Thiên xa xa, lúc này, vô số Lam Thiên hiển hiện trên tấm lưới lớn, tấm lưới này cũng dần dần tạo thành dáng vẻ của y, Tô Vũ nhìn về phía Nhân Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run, gia hỏa này. Cứ như là người trời, khuôn mặt vẫn luôn có thể hiện ra ở vạn giới để quan sát vạn giới, quá đáng sợ. Nhân Hoàng cũng run run, mấu chốt là tên kia còn là thằng điên, thật đáng sợ. Thời khắc này trên gương mặt của Lam Thiên mơ hồ đã lộ ra khí tức nhất đẳng, đây mới chuyện càng thêm đáng sợ. Ánh mắt Tô Vũ trở nên kỳ quái nhìn về phía Nhân Hoàng, sau đó hắn khẽ nói, ô ngoài thiên địa, phải chăng cũng có người đang quan sát chúng ta như vậy? Nhân Hoàng trầm mặt. Hồi lâu sau y khẽ cười, ý ngươi là thời gian chi chủ sao? Người duy nhất có khả năng làm được việc này ở vạn giới chính là vị kia. Lúc này, Lam Thiên hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ vạn giới, khuôn mặt to quan sát chúng sinh lại không hề hay biết trên trời có hai con mắt đang quan sát bọn họ. Rốt cuộc thì thời gian chi chủ vô cùng thần bí, biến mất không còn tâm tích kia đã đi đâu. Mục đích của hắn là gì? Phải chăng cũng giống như Lam Thiên bây giờ, chỉ là hắn ở tầng cao hơn so với Lam Thiên, yên lặng dõi theo chúng sinh. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, Nhân Hoàng cũng nhìn về phía Tô Vũ. Có khả năng này sao? Nếu có thì mục đích của vị này là gì? Bây giờ, hết thảy mọi thứ của chư thiên vạn giới đều xây dựng trên cơ sở của thời không Trường Hà, bao gồm cả ba cổng đều là như thế. Vị này mới là người mạnh nhất. Hắn hệt như là thiên đạo, mặc kệ không hỏi, không nghe không để ý, mặc cho kẻ khác rút ra lực lượng từ thời không Trường Hà, tự hồ chỉ cần ngươi có năng lực thì dù cho ngươi đoạn mất thời không Trường Hà, hắn ta cũng sẽ chẳng bận lòng. Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Lam Thiên đang hóa thân thành tấm lưới vạn đạo, trên mặt hắn dần dần lộ ra ý cười. Nụ cười này có vẻ hơi biến thái. Nhân Hoàng thấy hắn cười như thế thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng, không biết lại có người nào sắp phải gặp tai ương nữa đây. Thiên địa chứng giám, Tình Vũ ta là kẻ thiện lương số một. Tô Vũ tạo nghiệp gì thì cũng không liên quan đến ta. Hắn muốn làm gì cũng đừng tính lên đầu ta, ta chỉ phụ một tay mà thôi. Bấy giờ, thân ảnh Lam Thiên hiển hiện, y cầm vạn pháp đỏ thư trong tay. Nhất thời, Tô Vũ nhịn không được khẽ cười. Hắn lấy Văn Minh Chí làm cơ sở, Văn Vương dùng vạn đạo kinh, còn Lam Thiên thì là vạn pháp đồ thư làm căn cơ, thế còn Nhân Hoàng thì sao? Hạch tâm trong thiên địa của Nhân Hoàng hiện tại là Nhân Hoàng Ấn, nhưng trước đó khi thiên địa được khai phá cũng có thể sẽ tồn tại vật hạch tâm khác, phải chăng đó cũng là một quyển sách? Tô Vũ nhìn qua chỗ Nhân Hoàng, đầu tiên Nhân Hoàng hơi mờ mịt, tiếp đó y khẽ cười, nhìn ta làm gì? Ngươi muốn hồi hạch tâm trong thiên địa của ta là cái gì đúng không? Đúng vậy. Nhân Hoàng cười đáp, Hoàng Đạo Kinh. Thật ư? Nhân Hoàng cười mà như không phải cười, mặc kệ thật hay giả, hiện tại đều là thật rồi. Tô Vũ nhướng mày, bỗng nhiên nói, bệ hạ, ngài nói xem vì sao người khai thiên đều thích dùng một quyển sách để biểu lộ mình là người khai thiên nhỉ? Tỷ như Thời Gian Sư, nếu nàng khai thiên thì Thời Gian Sách sẽ là hạch tâm của nàng. Đây là chuyện mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn, hay thật ra là một loại tất nhiên? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, nửa ngày sau mới nói, trong thời không trường hà phải chăng cũng tồn tại một quyển sách hoặc một bản kinh văn? Hắn thâm lẩm bẩm, có thể là một bản kinh văn khắc họa vạn đạo, hiển lộ rõ ràng thân phận khai thiên thì sao? Thần văn hóa đạo, đạo hóa thần văn, quy tắc làm chữ, vì sao ta cứ cảm thấy đây thật ra là một loại quy tắc tiềm ẩn của thời không trường hà nhỉ? Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, ý của ngươi là, mọi người đều chịu ảnh hưởng của quy tắc đó. Tô Vũ gật gật đầu, muốn chứng minh điều này thì cũng đơn giản thôi, hỏi Tử Linh Chi Chủ là biết, lần trước ta dường như đã thấy được một quyển sách. Nếu căn cơ khai thiên của Tử Linh Chi Chủ cũng là sách thì điều này đại biểu không phải chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau mà là toàn bộ thời không trường hà đang ảnh hưởng đến chúng ta. Có lẽ Thời Gian Chi Chủ vốn là người đọc sách, thích cầm một quyển sách giả vờ giả việc gì đó. Tô Vũ bỗng nhiên bật cười, bằng không theo lý thuyết thì Tử Linh Chi Chủ và chúng ta không có nhiều liên hệ, gã sẽ không thể nào giống với chúng ta. Nếu như gã cũng là như vậy, Nhân Hoàng bệ hạ có cảm thấy thú vị không? Nhân Hoàng trầm ngâm một hồi mới gật gật đầu, quả thực có khả năng đó, dù sao chúng ta đều sinh ra trong vạn giới, nhận ảnh hưởng từ thời không trường hà cũng là điều rất bình thường. Nói như vậy, Nhân Hoàng nhếch môi, chỉ người đọc sách mới có tư cách khai thiên sao? Hai người liếc nhau rồi đều mỉm cười. Cười với thâm ý cực kỳ sâu xa. Xem ra đám mãn phu như Võ Vương, Võ Hoàng không thể nào có cơ hội khai thiên được rồi, bọn hắn không xứng. Vũ phu, ha ha. Mà lúc này, khí tức Lam Thiên hơi rung chuyển, y cười chắp tay, tham kiến hai vị đạo hữu. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lam Thiên lơ lửng giữa không, quyển sách bay tới trước mặt y, y thâm cảm khái một tiếng, được hai vị tương trợ là may mắn suốt đời này. Bệ hạ giúp ta đắc đạo, là mổ không thể báo đáp. Tô Vũ đưa tay ngắt lời y bởi vì hắn sợ câu tiếp theo sẽ là lấy thân báo đáp. Thế thì mới khiến cho người ta kinh hãi. Tô Vũ nhìn về phía y, khẽ cười. Không cần báo đáp. Ta hy vọng có người mạnh lên chứ không phải chỉ một mình ta. Rất mệt mỏi. Tô Vũ cười sáng lạng, ta càng hy vọng có một ngày tự mình theo đuổi hết thảy những gì mình muốn chứ không phải giống như Nhân Hoàng bị cái lồng giam này giữ chân. Mặt Nhân Hoàng méo xệch. Tô Vũ lại mặc kệ yên nghĩ như thế nào, cười nói tiếp, khi các ngươi cường đại, có lẽ ta sẽ theo đuổi con đường của riêng mình, tìm kiếm thứ mình muốn, vạn giới này, nhân tộc này đối với ta từ đầu đến cuối đều là một loại gông cùng xiển xích. Nhân Hoàng khẽ cảm thán, người có thất tình lục dục thì mới là người. Tô Vũ cười nói, có thất tình lục dục là người, có gông xiềng mới là thánh nhân. Ngài nguyện ý làm thánh nhân mà ta thì không muốn. Nhân Hoàng, chúng ta bội phục thánh nhân, nhưng chúng ta không muốn trở thành thánh nhân. Nhân Hoàng trầm mặc một hồi rồi thổ dài một tiếng, vì sao ngươi và Văn Lão Nhị đều có suy nghĩ này? Y cười khổ, ta không phải thánh nhân, chẳng qua là ta cảm thấy. Ngài không cần cảm thấy gì hết. Tô Vũ ngắt lời, ngài chính là thánh nhân, là thánh mẫu, dù sao ta không nguyện ý trở thành Nhân Hoàng thứ hai. Nếu ta nguyện ý thì lúc trước ta đã kế thừa lực lượng đại đạo của ngài rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Nhân Hoàng không phản bác được. Ta là thánh nhân sao? Đây là tán dương ta sao? Thế nhưng... Thôi được rồi, kỳ thật y không cảm thấy như vậy, chỉ có thể nói Tô Vũ và Văn Vương quá mức phóng khoáng. Tô Vũ nhìn sang phía Lam Thiên, bây giờ ngươi cũng có cơ sở, đà khai thiên, quan đường còn lại. Tự mình đi thôi. Ngươi và ta bây giờ đều là nhà thám hiểm. Ta không mạnh hơn ngươi là bao, cũng không hiểu biết nhiều hơn ngươi. Lam đạo hữu, đạo ở dưới chân, chúng ta cứ bước tiếp đi. Lâm Thiên khẽ gật đầu, bệ hạ đã đặt vững cơ sở tốt nhất cho ta, tiếp theo ta sẽ tìm ra con đường cho mình, bệ hạ cũng có thể yên tâm về vạn giới này, vạn giới đâu đâu cũng có ta, như vậy vạn giới cũng chính là thiên địa của bệ hạ, bất kỳ cái gì cũng chẳng thể giấu giếm. Cho đến hôm nay, Lâm Thiên mới hoàn thành chuyện thẩm thấu triệt để vào vạn giới. Ta ở khắp mọi nơi. Nhân hoàng cũng hơi thổn thức, thật lợi hại. Đương nhiên, y không hâm mộ, y không thích đại đạo của Lam Thiên giống như Tô Vũ không thích trách nhiệm đại đạo của y, đến cấp độ của họ thì đều có truy cầu khác biệt, đều có phương hướng phát triển không giống nhau. Rất rõ ràng rằng bây giờ Lam Thiên mở thiên địa không tầm thường, nhưng y vẫn nguyện ý giúp Tô Vũ trông coi y vạn giới. Cam tâm phụ thuộc. Tô Vũ không để ý tới những chuyện này, hắn nhìn về phía vạn giới, suy nghĩ một chút bèn nói, ngươi hóa ra một phân thân tiến vào thiên địa của ta là được, vợ như ngươi vẫn còn ở đó, ngươi tự mình tu luyện đi, ta muốn dù là khi ba cổng mở ra, hết thảy cũng có thể nằm trong khống chế cường giả ba cổng xuất hiện thì các ngươi cũng phải sống dưới mí mắt ta. Ta tùy thời có thể đối phó với các ngươi. Lam Thiên gật gật đầu. Nhân hoàng hơi hiếu kỳ hỏi, bây giờ ngươi tính là thực lực gì? Lam Thiên đáp, phân thân ngàn vạn, chỉ một thân vừa hợp đạo mà thôi. Nhân hoàng cạn lời, nói nhảm, đương nhiên ta biết chuyện đó. Hợp nhất thì sao? Khó khăn lắm mới là nhất đẳng, nhưng không bền bờ. Lam Thiên cũng không giấu giếm, lần này nhân hoàng đã xuất lực rất lớn, cho nên y nói thẳng, hợp nhất lại thì bây giờ ta còn chưa có cách nào duy trì, nhưng vẫn có thể đánh một trận. Nhân hoàng nở nụ cười, điều này đã rất ngoài dự liệu. Mấu chốt ở chỗ, phạm vi thiên địa của Lam Thiên rất lớn. Quả nhiên, Lam Thiên lại nói, trước mắt, ta gần như có thể phóng xạ ra toàn bộ vạn giới nhưng rất khó giống như bệ hạ có thể phóng đến chỗ sâu trong thời không trường hà, bởi vì ta không có đại đạo nào đặc biệt cường đại, khó mà làm được điểm này, như thế thì cũng đủ rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy là tốt, về sau dù chúng ta không có mặt thì vạn giới vẫn còn có một phần lực lượng để giải quyết vấn đề. Dứt lời, hắn cười sung sướng, nhiều ngày trôi qua rồi, đám hảo hữu của Quy vẫn một mực thẩm thấu lực lượng, có lẽ cũng có thể ra ngoài được rồi. Giải quyết chúng, dung nhập đại đạo của chúng vào thiên địa của ta thì đại khái cũng có thể giúp cho thiên địa thêm vững chắc, thiên địa vững chắc, lại có thêm năm đầu đại đạo cường đại dung nhập, cộng thêm việc Tô Vũ tiêu hóa những thu hoạch trước đó, như vậy hắn liền có thể khôi phục về thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn vượt qua cả khi xưa. Sau đó, hắn sẽ phải bận biểu chuyện của mình. Lam Thiên vừa nghe đến tên của Quy thì lập tức lộ ra ý cười hơi khác thường, Quy rất thú vị. Thế mà bệ hạ không cho ta chơi nhiều thêm chút, Tô Vũ cạn lời. Lam Thiên lại cười dị dạng, không bằng bệ hạ cũng đưa hảo hữu của Quy vào trong thiên địa chơi đùa chút đi. Hoặc là đứt khoát đưa đến vạn giới thực sự này cho vui. Thôi đi. Tô Vũ mới không có hứng thú thỏa mãn đam mê quái quỷ của Lam Thiên. Hắn làm sao có thời giờ đùa bốn đám người kia. Được rồi, chính ngươi an tâm tu luyện đi, nhân hoàng bệ hạ, chúng ta mau đi thôi. Đi đâu? Trở về giết người. Tô Vũ trợn mắt, chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy mình ta có thể đối phó với năm vị cường giả? Tiếp tục làm việc cho ngươi ư? Nhân hoàng phát hiện Tô Vũ thật sự là kẻ không chịu ngồi yên, mới yên tĩnh được mấy phút thôi mà. Ngươi cho ta nghỉ ngơi hai ngày được chứ? Nhân hoàng hỏi một câu, Tô Vũ nhíu mày đáp, hơn một tháng qua không phải là vẫn luôn nghỉ ngơi sao? Tim nhân hoàng thật sự quá mệt. Ta cảm giác hơn một tháng này còn vất vả hơn trăm năm qua của ta, ngươi còn dám gọi thế này là nghỉ ngơi. Tô Vũ bó tay thật rồi, ta cho rằng ngài là một vị bệ hạ chuyên cần chính sự yêu dân như con, kết quả, ngài lại nói chuyện ngài làm trong trăm năm qua đều không bằng một tháng nghỉ ngơi vừa rồi. Khó trách nhân tộc chẳng có cách nào cuộc khởi. Đệt cả nhà ngươi. Nhân hoàng trợn mắt, ngươi đúng là đồ biến thái, hơn một tháng qua ngày ngày ta đều làm việc, đây mà là nghỉ ngơi sao? Nếu mấy vạn năm qua ta đều sống như vậy thì ta đã sớm mệt chết rồi. Còn có thể sống đến bây giờ, ngươi chú định là không thể sống lâu. Nhân hoàng mắng, đạo lý khổ nhàn kết hợp mà cũng không hiểu. Tô Vũ khịt mũi coi thường, như nhau thôi, ta mà chết thì ngài cũng không có được ngày nào tốt lành đâu, nói đùa qua lại một hồi, hai người biến mất tại chỗ. Lam Thiên nhìn bọn hắn rời đi thì chỉ mỉm cười, có nhân hoàng ở đây kỳ thật Tô Vũ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trước kia hắn nào có thoải mái như vậy, hơn một tháng qua đối với Tô Vũ thật sự có thể xem như nghỉ ngơi. Thượng giới. Nhân hoàng và Tô Vũ đồng thời hiển hiện. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao nhận được mệnh lệnh, cấp tốc hội tụ về thiên địa của Tô Vũ. Lúc này, số lượng chủ nhân quy tắc vô cùng đông đảo. Số lượng chủ nhân quy tắc của nhân hoàng chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi so với trước kia. Trước đó, dưới trướng nhân hoàng có hơn 50 vị chủ nhân quy tắc, chết trận 8 vị, thu phục 4 vị vạn tộc, nhưng bây giờ lại vượt qua 60 vị. Mà bên phía Tô Vũ dù chết trận 2 vị thì số lượng cũng vượt qua 40 vị. Tóm lại chủ nhân quy tắc của hai người gộp lại đã vượt qua con số 100. Đương nhiên, trong thời không trường hà vẫn còn một số vị đang lưu thủ. Mặc dù như thế, cường giả hội tụ về nơi đây cũng đã vượt quá 60 vị. Đám người đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ lại nhìn về phía Quy đang né tránh ở phía sau. Ánh mắt của mọi người cũng lập tức tụ tập về trên người Quy. Về mặt của Quy cực kỳ bất đắc dĩ, thấy Tô Vũ nhìn mình thì không thể làm gì khác hơn là nói, Vũ Hoàng bệ hạ có gì phân phó sao? Tô Vũ cười, ngươi nói xem hơn một tháng qua có phải đám bằng hữu của ngươi cũng ổn thỏa rồi không? Có thể giáng lâm bản tôn rồi chứ? Mau ra đây nói rõ thực lực, thủ đoạn của năm người kia đi, thế nào? Quy rất bất đắc dĩ, chuyện này. Ta sao có thể bán bằng hữu? Vậy quên đi. Đừng. Quy rất sợ chết, không thể làm gì khác hơn là nói, dựa theo vạn giới phân chia thì trong năm người kia có hai vị nhất đẳng và ba vị nhị đẳng. Thực lực của hai vị nhất đẳng đều tương đương với ta, nhị đẳng thì cũng là nhị đẳng đỉnh phong. Quy giải thích, bọn họ là hảo hữu của ta trong thiên môn. Một đám người xem thường, hảo hữu mà ngươi cũng hố. Quy bị mọi người nhìn thì rất bất đắc dĩ, nói nhảm, ta có thể làm gì được. Đương nhiên, bây giờ y mà chọn tự sát thì tất cả ấn ký sẽ tiêu tán, người trong thiên môn cũng có thể cảm nhận được. Nói cách khác, dùng mệnh để nhắc nhở bọn họ rằng vạn giới rất nguy hiểm. Nếu không, Quy sẽ chẳng còn cách nào khác. Quy không thèm để ý tới mọi người nữa, y lại nói, Vũ Hoàng bệ hạ. Có thể để họ làm giống như ta, nhường đại đạo xong lại nối tiếp một đầu đại đạo khác, để họ có thể góp sức vì Vũ Hoàng bệ hạ. Cuối cùng thì y vẫn có chút tình nghĩa bằng hữu mà đưa ra lời cầu tình, bởi vì y biết năm vị lão hữu kia sẽ không có kết cục tốt nào cả. Phần kháng thì sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Nếu như nhường đạo thì có lẽ còn có chút hy vọng sống giống như y bây giờ, tùy tiện tu một đại đạo thích hợp khác, nhưng tối thiểu còn có thể sống sót, vẫn còn có cơ hội. Dù năm người cường đại nhưng cũng phải nhìn xem bản thân đang ở đâu. Nơi này, trời ạ, hơn 60 vị chủ nhân quy tắc. Tô Vũ nhất đẳng, Nhân Hoàng nhất đẳng, đám người ở tiền tuyến còn chưa trở lại, trở về thì sẽ càng đáng sợ hơn. Mà bên phía Tô Vũ cũng có không ít nhị đẳng. Minh Vương sắp sửa bước vào nhị đẳng, dù sao ông cũng là cường giả nhất đẳng nhiều năm rồi, Tinh Nguyệt đã là nhị đẳng đỉnh phong, tuy nàng gần như không hề xuất thủ nhưng có nàng ở đây thì mọi người có thể khôi phục thương tổn nhẹ trong nháy mắt. Trừ cái đó ra, bên phía Nhân Hoàng cũng có mấy vị cường giả nhị đẳng ví như hai vị phu nhân của Võ Vương đều đang có mặt ở nơi này. Chiến Vương vốn là nhị đẳng đỉnh phong giờ chỉ còn giữ vững tam đẳng đỉnh phong, trước mắt vẫn chưa thể bước vào nhị đẳng. Nhiều cường giả như vậy thì sao có thể địch nổi? Tô Vũ tươi cười trước đề nghị của Quy, có thể cân nhắc. Ta đã có ít cảm giác về lực lượng đại đạo của năm vị này, nhưng cụ thể thế nào thì không dễ phán đoán, nói cụ thể xem chúng gồm những đại đạo gì. Quy giới thiệu sơ lược, hai vị nhất đẳng cảnh, một vị tên Ngọc là Tán Tu, tu thương pháp đạo. Một vị tên là Mộ, tu thiên mộ đại đạo. Chờ một chút. Tô Vũ tỏ ra hứng thú, thiên mộ đại đạo là cái gì? Hắn thực sự là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Quy giải thích, khi chiến đấu, mộ sẽ hiện ra một cổ quan tài, phong tỏa đối thủ vào trong quan tài, kỳ thật nó hơi hơi giống lĩnh vực hay thiên địa. Chiến lực của hắn không hề kém, hơi có vẻ giống như phong tỏa đại đạo. Bất quá, so với phong tỏa đại đạo thì thiên môn đại đạo có vài tính hạn chế. Tỷ như phong tỏa đại đạo tùy thời có thể phong tỏa đối thủ, thiên mộ đại đạo nhất định phải nhốt đối phương vào quan tài mới được, tính hạn chế khá lớn. Nhân Hoàng mỉm cười nhìn về phía Tô Vũ, giải thích bổ sung, loại lực lượng đại đạo này có không ít, chính là biến chủng của phong tỏa đại đạo, nhưng người tu luyện hoặc là tự giam cầm bản thân hoặc là không có năng lực khuếch trương phong tỏa đại đạo. Hẳn là ngươi có thể hiểu được, ngươi biết ngục mà. Ngay từ đầu địa ngục chỉ đạo của nàng cùng loại với cái này, chỉ có thể phong tỏa cường giả ở trong lãnh địa, nhưng về sau bản thân nàng đã khuếch trương nên cũng giúp cho đại đạo thăng hoa. Tô Vũ đã hiểu rõ, hắn lại hỏi, tán tu là cái gì? Tán tu. Quy tỏ ra hơi khác thường, sau đó đáp, trong thiên môn hắc ám hỗn độn, nhưng cũng tồn tại một chút cấm địa, nơi này chính là thế giới mà một chút cường giả đỉnh cấp mở ra để che chở một phương, hoặc có khi dứt khoát cũng là người khai thiên. Cấm địa giống như trong thiên địa của Vũ Hoàng và Nhân Hoàng bệ hạ, có thể áp chế đối thủ, giam cầm địch nhân, tăng lên chính mình. Đương nhiên, không phải tất cả đều là người khai thiên mà cũng có thể là một chút cường giả đỉnh cấp, tu đạo xong bèn dùng binh khí của mình để chứng đạo, lột xác rồi chế tạo cấm địa. Những người này truyền thừa hoàn chỉnh, là cổ lão vẫn còn sống đến giờ, trong thiên môn không phải ai đều là người của thời đại khai thiên, cũng có người ở các thời kỳ sau này, nhưng cấm địa chỉ chủ tất nhiên là cường giả từ thời đại cai rồi. Tô Vũ tò mò, vậy thì sau thời kỳ khai thiên, không ai có thể trở thành cấm địa chỉ chủ sao? Có thể chứ. Quy gật gật đầu, nhưng cũng gần như không có khả năng. Bởi vì độ khó quá lớn, thời đại bị phong tỏa rồi thì tiến bộ rất khó. Tu giả ở cấm địa có thế lực, có truyền thừa, có cường giả tuyên cổ bất diệt, bọn họ là tu giả chính thống, mà những nơi không có cấm địa, sinh ra ở thời đại sau này hoặc là tiểu nhân vật ở thời khai thiên, đều chỉ xem như tán tu. Đơn giản mà nói, không phải tán tu thì phía sau sẽ có cấm địa chi chủ. Tô Vũ hiểu rõ, vậy những người này có thực lực thế nào? Đều là nhất đẳng đỉnh cấp, thậm chí là hơn cả nhất đẳng. Quy giải thích, nhất đẳng là cách nói của vạn giới, phía sau ba cổng đều dùng số lượng lực lượng đại đạo để phân biệt thực lực. Những người kia yếu thì cũng có 30 đạo lực lượng, mạnh thì đều nhiều hơn, cụ thể thế nào ta không rõ nhưng cấm địa chi chủ đều là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhân Hoàng khẽ cười, có gì mà phải sợ, khi lão tử ở thời kỳ đỉnh phong, Hình Chiếu đã từng tiến vào thiên môn, một vị cấm địa chi chủ của các ngươi đấu với Hình Chiếu của ta, lão tử cũng chẳng hề rơi xuống thế hạ phong, nếu là bản tôn thì ta tự tin có thể giết chết gã. Đáng tiếc. Quy hít sâu một hơi, mẹ nó thật đáng sợ. Loại tồn tại này rốt cuộc làm sao mà tu ra được vậy? Về phần Nhân Hoàng có nói láo hay không thì thực chất y chẳng cần phải làm vậy. Việc này, Tô Vũ cũng biết một hai, hắn cười nói, ngài có biết kẻ mà ngài giao thủ là ai không? Không biết, nhưng gã báo lai lịch hình như là chủ nhân của Thiên Khung Sơn gì đó. Lời này vừa nói ra, Quỳ khẽ biến sắc, Tô Vũ cấp tốc nhìn về phía y, Quỳ nhè răng nói, ta biết Thiên Khung Sơn. Thiên Khung Sơn xem như cấm địa cao cấp nhất trong thiên môn, cấm địa chi chủ từng quét ngang mấy cấm địa lân cận. Không nghĩ tới Nhân Hoàng bệ hạ lại tao ngộ vị này. Lúc này y đã hơi hơi hoài nghi Nhân Hoàng đang nói khoác. Bởi vì Nhân Hoàng nói nếu bản tôn tiến vào thì có thể giết chết đối phương. Nhân Hoàng là người tỉnh mắt cỏ nào chứ, thấy ánh mắt của Quy thì y chỉ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, ta thấy tên đó nhiều nhất cũng chỉ có 35 đạo lực lượng, xem như cấp cao nhất rồi sao. Ta khi còn ở kỳ đỉnh phong cũng chẳng yếu hơn hắn. Tô Vũ lộ về nghi ngờ, Nhân Hoàng bèn truyền âm cho hắn, nhìn cái gì? Khi ta ở thời đỉnh phong thực sự không yếu hơn hắn. Văn lão nhị lúc đỉnh phong đại khái cũng có 32 đạo lực lượng, đương nhiên, y vào thiên môn rồi nên đại khái không có thực lực này, những năm này không biết y có tiến bộ hay không ngài. Vậy coi như là ngài đã vượt qua nhất đẳng rồi, thế mà ngài còn không đối phó được đám vạn tộc kia ư, Tô Vũ bó tay thật rồi, người quá phế. Nhân Hoàng tức giận truyền âm nói, người biết cái gì, ta đã nói không phải không đối phó được, mà là đối phó xong thì sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Huống chỉ khi đó chủ yếu là vì phong tỏa ba cổng. Mục tiêu không phải đối phó với vạn tộc, kết quả đến khi ta thật sự muốn đối phó chẳng phải lại bị hố hàng đó sao? Tự làm tự chịu. Tô Vũ chẳng thương xót tí nào. Đều là nồi do chính ngài tự đổi mà. Khi có thể đối phó thì không nguyện ý trả giá đắt, kết quả lúc thực sự muốn đối phó lại không có cơ hội, vừa là thiên môn rung chuyển, vừa là tương lai thân phản phệ, kỳ suy yếu ập đến, không bị đánh chết cũng coi như vận khí của ngài tốt lắm rồi. Tô Vũ không nói thêm với Nhân Hoàng nữa, tiếp tục hỏi, vậy ba vị còn lại thì sao? Một vị tu hỏa hành đạo, một vị tu mẫn diệt đạo, một vị tu côn bổng đạo. Mới nói được tới đây, phía dưới, một người đột nhiên trừng to mắt. Con mắt kia còn trừng to hơn cả mắt trâu. Của ta. Thiên Diệt hét toáng lên, Tô Vũ liếc mắt liếc sang, Thiên Diệt lập tức cụp đuôi im lặng nhưng hắn vẫn cực kỳ sao động bất an. Hắn rất nôn nóng. Tô Vũ lại lười quản hắn, nhìn về phía Quy rồi nói, đều xem như đại đạo dễ gặp, ngoại trừ Thiên Mộ đại đạo, còn lại thì đều thường thường. Quy cười khan một tiếng, cũng không nói gì. Mà đám Thiên Diệt lại nôn nao hết cả lòng dạ. Năm đầu đại đạo. Bọn họ đều thấy rõ võ hoàng trực tiếp từ nhị đẳng trở thành nhất đẳng, loại đại đạo trong thiên môn này có thể giúp tăng lên rất kinh khủng. Năm đầu đại đạo này sẽ dành cho ai? Người biết thương pháp đạo không ít, tỉ như Định Quân, Đại Tân Vương hay kể cả Võ Cực cũng có thể dùng, nhưng mà gã không để ý, bởi vì khẳng định không có phần của gã. Đây chính là đại đạo nhất đẳng. Mà cường giả dùng thương lại không chỉ một người. Côn bổng đại đạo cũng có rất nhiều người có thể dùng. Hỏa hành đại đạo thì không cần phải nói, thiên hỏa, hỏa vân hầu đều có thể dung hợp. Mẫn diệt đại đạo xem như cực hạn của phá hoại, cũng có đại đạo cùng loại tỷ như toái không chỉ đạo, tóm lại đều có cái tương thích. Nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột. Muốn nhưng lại không dám nói. Thiên Diệt không cần thể diện nhưng người khác thì lại không làm thế được. Tô Vũ nhìn lướt qua mọi người, nửa ngày sau mới nói, bình thường ta sẽ dùng người không suy xét. Nhưng lúc này là thời gian chiến tranh, ta hẳn là nên chọn người hiền tài. Hắn thản nhiên nói, muốn tranh năm đầu đại đạo thì tự mình luận bàn, phân ra thắng bại. Một đầu đại đạo có thể dành cho nhiều người, cảm thấy mình có thể tiếp nhận thì tự báo danh, tỉ như Côn Bổng đại đạo, Tam Nguyệt, Cự Trúc, Võ Cực, Thiên Diệt. Thậm chí là cả Đại Tần Vương, Chiến Vương cũng có thể tu luyện. Hắn tiếp tục, tự mình lựa chọn, tự mình báo danh, tự mình luận bàn. Bên thắng ăn sạch, ta sẽ không phân phối chia đều gì hết. Nếu có năng lực thì ngươi có thể nuốt trọn năm đầu đại đạo, như vậy ngươi chỉ cần báo danh 5 lần, đánh bại tất cả đối thủ. Mọi người đều chấn động. Chuyện này. Tô Vũ bình tĩnh nói, kể cả người của Nhân Hoàng cũng giống vậy, ai muốn thì đến báo danh, không nhất thiết phải là người của ta. Sau này lấy thực lực, lấy công huân để phân chia. lần này thì coi như thôi, nhưng lần tiếp theo ta muốn tính công huân, bây giờ thì cứ xét về thực lực là được. Về sau chế độ công huân sẽ tiếp tục được mở ra. Hắn nhìn về phía mọi người, ta không hy vọng sự tình lần trước tái diễn. Trong tình huống chiến lực chiếm cứ ưu thế mà lại để vạn tộc đánh cho lưỡng bại câu thương, ta muốn đội quân tinh nhuệ chứ không phải người bình thường, những kẻ đó cứ ở nhà dưỡng lão là được, miễn cho lãng phí tài nguyên. Tô Vũ trừng mắt với Thiên Diệt, một số người suốt ngày tinh lực tràn đầy, đánh nhau lại không thắng nổi ai. Thiên Diệt Tô vẻ rất bất đắc dĩ, nói ta hả? Ngài cứ dứt khoát nêu thẳng tên ta cho rồi. Ta cũng không có cách nào cả mà, thực lực của ta không bằng người ta đâu thể nào đánh lại. Mà đến bản thân Quy cũng không phản bác được. Người ta còn chưa lộ diện đâu, thế mà Tô Vũ lại bắt đầu phân danh ngạch rồi. F. Đám lão hữu đáng thương của ta. Tô Vũ nói xong bèn nhìn về phía Nhân Hoàng, xem tình huống trước đi, nếu từng người đi ra thì cứ trực tiếp trấn áp, nếu chúng cùng ra một lượt thì ta và ngài mỗi người trấn áp một vị nhất đẳng, ba tên còn lại ba vị để cho người khác giải quyết. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. Rất nhanh, y cười nói, ngươi cứ làm như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ giống như ta, phụ cận thiên môn sẽ chẳng có lấy nửa cái bóng nào nữa. Hóa ra là ngài cũng đã từng làm việc này sao? Tô Vũ nhìn y rồi lại nhìn qua phía Minh Vương, Minh Vương thì thế nào? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi truyền âm nói, không phải là ngài đã giết chết người kết nối với Minh Vương rồi đấy chứ? Nhân Hoàng mỉm cười, nửa ngày sau mới đáp, không phải ta mà là Văn Lão Nhị làm. Lòng dạ Văn Lão Nhị đen tối, mấy năm nay y đã làm việc ấy nhiều lần. Bằng không, người cho rằng Văn Lão Nhị khai thiên không bao lâu mà thiên địa của y lại hoàn thiện đến vậy sao? Trước đó gia hỏa này đã không ít lần làm ra mấy loại chuyện như vậy rồi. Kê ở trong thiên môn cũng không nắm quá rõ việc này, nếu không thì đã sớm giết chết y, cường giả liên quan tới Minh Vương cũng bị câu hết sạch rồi. Tô Vũ thật sự bội phục. Suy nghĩ một chút, hắn nói, vậy chỗ Võ Hoàng có lẽ còn có thể câu được người. Lần trước ngài nói, Võ Hoàng thiếu chút nữa đã mở ra thiên môn, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tình huống cho phép thì ta cũng sẽ mượn Võ Hoàng để câu thêm nhiều cá một chút. Lão ư Nhân Hoàng thở dài, truyền âm nói, cái tên đần độn ấy, người chớ thấy thực lực lão bình thường, lá gan cũng nhỏ, lúc nào cũng sợ chết, không dám sáng tạo cái mới, lại không dám mở đạo lung tung. Thiếu chút nữa đã nói Võ Hoàng thành cục cứt chó luôn rồi. Thế nhưng, Nhân Hoàng bất đắc dĩ nói, khả năng cao là hình chiếu thiên môn của tên đần này thực sự nằm ở gần thiên môn. Đại khái là lão cũng có nghiên cứu về thiên môn, trong giai đoạn trước khi thống nhất nhân cảnh, không biết làm sao mà lão nghiên cứu ra kết cấu pháp môn trong đó, có thể là vì muốn xem thử một chút. Nói chung lần đó đã làm cho thời không trường hà bạo động, ta và Văn Lão Nhị cấp tốc quan sát, hẳn cũng khiến một vài sự tồn tại cường đại chú ý rồi. Lúc đó có khả năng là nhiều vị cấm địa chi chủ đã phát hiện tình huống, dường như họ còn chuẩn bị đã thông liên hệ giữa hình chiếu với thiên môn, lấy thiên môn của Võ Hoàng làm cơ sở để tạo ra một lỗ hổng. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, ý của ngài là thiên môn của lão nằm ngay gần thiên môn thật ư, có thể liên thông với cổng thật sao? Đúng thế, Nhân Hoàng gật đầu, cho nên, về sau Võ Vương và lão trở mặt, Văn Lão Nhị liền giật dây cho Võ Vương phong ấn lão. Tô Vũ nhíu mày nhìn về phía Nhân Hoàng, cười mà như không phải cười, thật sao? Ta đã từng xem Vạn Đạo Kinh của Văn Vương, rõ ràng y nói rằng có người tố cáo Võ Hoàng giết chóc tàn ác nên Võ Vương mới trừng phạt. Ta không biết Võ Vương, nhưng lời của người bình thường mà ông ấy chịu để ý, chịu nghe lời sao? Ngoại trừ Văn Vương thì còn ai? Không phải Văn Vương giật dây thì chắc chắn là do Nhân Hoàng làm, ngài còn ra về gì chứ? Ngài còn bố trí một đạo phong ấn cho Võ Hoàng, không phải là để đề phòng lão giải phong sao? Ta còn nghĩ vì sao ngài lại phải cố ý phong ấn Võ Hoàng, hóa ra là bởi vì ngài không muốn lão được giải phong rồi phá hỏng sự tình, đúng không? 100% là do Nhân Hoàng giật dây. Vị này thật xấu xa. Lại còn là cái loại xấu xa vụng trộm nữa chứ. Văn Vương xấu bụng nhưng mọi người đều biết, ngài làm đại thánh nhân nhưng mà cũng có nhiều bí mật lắm. Nhân Hoàng im lặng, thôi được rồi, không phải giải thích. Vốn chính là do Văn Lão Nhị làm, ngươi nghi ngờ ta làm gì? Đồ do Văn Lão Nhị viết mà ngươi cũng tin là thật à, ngươi sẽ tự viết xấu về bản thân sao? Nhân Hoàng nói một câu rồi không nói thêm gì nữa. Muốn tin hay không thì tùy. Trên đại thể Tô Vũ đã biết một chút, thiên môn của Võ Hoàng là thứ không thể đụng vào lung tung, nếu không sẽ dễ dàng gây nên biến cố, khó trách mọi người không hề trông cậy vào việc Võ Hoàng đi câu cá. Về phần hình chiếu của Tô Vũ, đại khái ở lân cận cũng không có cường giả gì cả, không đúng, thực chất Quy cũng coi như cường giả, bất quá so với đảm cấm địa chi chủ kia thì còn kém rất xa. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Tô Vũ không kéo dài, hắn nhìn về phía đám người, mở miệng nói, năm vị đi ra thì mọi người hãy đối phó với ba vị nhị đẳng, nhớ kỹ, không nên đánh chết, có thể nhường đạo là tốt nhất, không nhường thì cũng phải mài từng chút xíu. Đừng đánh cho đại đạo chia năm xẻ bảy, vậy thì sẽ không thể dung hợp hoàn chỉnh. Đã biết. Đám người nhao nhao đáp lời. Tô Vũ nhìn về phía Quy, cười nói, Quy, ngươi ở bên cạnh Chiêu Hàng. nói cho chúng biết đầu hàng thì sẽ không giết. Quy rất bất đắc dĩ, chỉ đành đáp, ta đã biết e dồ thật là lên nhầm thuyền giặc, thật đáng thương. Cùng lúc đó, bên cạnh hư ảnh thiên môn, Tô Vũ ngụy trang giọng của Quy để trò chuyện, hắn lười để Quy tự mình nói, quá phiền phức, còn không bằng tự mình ra mặt cho rồi. Lúc này, Tô Vũ nói rất tự tin, chư vị đạo huynh, bây giờ vạn giới thái bình, chư vị có thể giáng lâm được rồi. Chúng ta phải đến cùng một chỗ mới được, miễn cho đám người Tĩnh Vũ trở về sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức. Sau đó hắn lại nói, từng người một qua, đừng đi cùng một lúc, ta sợ Tô Vũ nhịn không được. Trong cổng, năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này có người truyền âm hỏi, từng người đi sao? Khó mà làm được. Cẩn thận kẻo bị Quy tính kế, gia hỏa này hẳn là đã tăng lên không ít, bảo chúng ta đi từng người thì chúng ta có thể sẽ bị y tung một kích đánh chết, không chừng gia hỏa này nghĩ như thế đấy. Phải đi cùng nhau, dù y tăng lên tới 25 đạo lực lượng thì chúng ta chung sức cũng không sợ, y ra ngoài chưa lâu, tăng lên nhanh đến mấy thì có thể tới 25 đạo cũng đã là cực hạn. Cho nên hoặc là không đi, hoặc là đi cùng một chỗ, mọi người nhớ kỹ, năm người chúng ta phải cùng nhau trông coi mới được. Mấy người trò chuyện với nhau một lát, hoặc là không đi, muốn đi thì khẳng định phải cùng một chỗ, như thế thì mới đủ an toàn. Thương lượng xong xuôi, cả đám cũng mặc kệ Tô Vũ có thể chống đỡ nổi hay không, có chết hay không. Dù sao sau khi ra ngoài rồi thì chúng cũng không trông cậy vào việc trở về. Về phần tiếp dẫn người khác, hiện tại không ai phát hiện ra vị trí thiên môn của Tô Vũ, không tiếp dẫn được nữa thì Tô Vũ chết thì cứ chết thôi. Cho nên, mấy người cũng chẳng nói năng gì với Quy mà quyết định cùng nhau giáng lâm. Người không vui lòng thì cũng không quan trọng. Lúc này Tô Vũ cũng cảm nhận được ý đỏ của chúng, hắn nở nụ cười thở dài một tiếng, ta đã đoán được. Thật sự đoán được. Cái gọi là một đám hảo hữu thực tế là ai cũng đều tâm tư riêng. Dù Quy đã nói từng người một đi ra thì những người này cũng sẽ lo lắng bị Quy tính kế, nhất định phải cùng nhau giáng lâm. Đây cũng là chuyện tốt. Bằng không, nếu như giết chết một tên rồi để những người khác phát hiện, không còn dám đến nữa thì cũng rất phiền phức. Lúc này, một cổ uy áp nhàn nhạt hiện hiện ngay trước mắt Tô Vũ. Năm vị trí khác nhau. Ba nơi trong đó có chừng 20 vị chủ nhân quy tắc vây quanh, từng kẻ đau thương kiếm kích đầy đủ, chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần người ra liền đánh. Mà bên cạnh Tô Vũ cùng Nhân Hoàng cũng đều có một đạo ấn ký. Bên phía Tô Vũ, Nhân chủ ấn đã lơ lửng hiện ra. Ở phía Nhân Hoàng cũng có Nhân Hoàng ấn xuất hiện. Hai đại ấn đều nhắm vào nơi mà đám người kia sẽ hiện thân. Tô Vũ không chút hoang mang, hắn bắt đầu bố trí từng đại trận giam cảm, mà Nhân Hoàng cũng vô cùng khoan thai tự đắc, loại chuyện chuẩn bị xong hết thảy chỉ cần chờ người chủ động chui đầu vào lưới thế này cũng không phải lần đầu tiên y làm, chung quy đều là xe nhẹ đường quen cả rồi. Các loại trận pháp dày đặc, Nhân Hoàng ấn tràn lan ra hào quang nhàn nhạt, vô số lực lượng trách nhiệm tràn ngập thiên địa, Nhân Hoàng vừa bố trí vừa trò chuyện với Tô Vũ, người không hiểu đâu, ta làm như vậy, đối phương vừa ra thì kẻ đó sẽ mau chóng hấp thu lực lượng, lập tức sẽ hấp thu hết sạch lực lượng trách nhiệm vào cơ thể, trong chớp mắt kẻ này sẽ có thiện cảm lớn với ta, cảm thấy không nên đối phó ta. Ngươi đợi chút nữa rồi nhìn xem lực lượng của ta cường đại cỡ nào, giáo hóa mới là bản chất của vạn đạo. Ánh mắt Tô Vũ lấp lóe, trong lòng hắn thầm mắng, nghe cũng thật có lý. Hắn hoài nghi đối phương vừa ra thì có thể sẽ điên cuồng hấp thu lực lượng, lập tức sẽ thành kẻ phụ thuộc vào Nhân Hoàng, đại đạo của Nhân Hoàng cũng thật là đáng sợ. Mà ngay một khắc này, năm nơi đồng thời tràn lan ra hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, năm thân ảnh hiển hiện. Năm người kia dần dần hiện thân. Có người còn chưa xuất hiện thì đã có âm thanh truyền đến, mang theo ý cười vui vẻ, Quy huynh, chúng ta suy nghĩ kỹ rồi quyết định cùng nhau giáng lâm, động tĩnh cố gắng nhỏ một chút, miễn cho từng người đi sẽ kéo dài thời gian rồi bị người ta phát hiện. Dù sao cũng phải tìm lý do mới được. Ngay khi thân ảnh của năm người hiển hiện, bỗng nhiên, năm người đều mở to hai mắt mà nhìn. Âm. Vô số công kích đột nhiên bộc phát, Quy ở bên cạnh bất đắc dĩ hô, nhường ra đại đạo của mình thì sẽ không bị giết, các vị lão hữu đừng vùng vẫy. Nơi này có hơn 100 chủ nhân quy tắc, mấy chục vị nhất đẳng, đừng đi tìm chết. Y còn chưa hô xong, Tô Vũ đã nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng bên kia, lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy e răng. Bên phía Nhân Hoàng là cường giả nhất đẳng tên Mộ, vị này mới xuất hiện đã cấp tốc hấp thu lực lượng, nhìn thấy Nhân Hoàng bèn hiển hiện ra một cổ quan tài, vừa muốn bộc phát thì bỗng nhiên ánh mắt đã hơi hơi mê mang, nhìn Nhân Hoàng mà thoáng sững sờ, lẩm bẩm nói, nhân tộc không thể giết. Tô Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời đều không muốn quản cái vị tên ngọc ở chỗ mình nữa. Nhân Hoàng thì mỉm cười nhân thiện, nhân từ nói, đúng, nhân tộc không thể giết, thủ hộ nhân tộc là trách nhiệm của chúng ta. Nghe lời, mau nhường đại đạo đi, ta sẽ cho ngươi đổi lấy một đại đạo khác phù hợp hơn. Trước sự mê hoặc của Nhân Hoàng, vị cường giả nhất đẳng kia thoáng giãy giụa, hơi hơi thống khổ, nhưng mà lúc này trên Nhân Hoàng ấn đã hiện ra vô số quy tắc chỉ lực, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Dần dần, sắc mặt Mộ trở nên bình thản, hắn ta khẽ cảm khái, hôm nay mới biết ta là ta, ta nên xuất lực vì nhân tộc, đạo này nhường lại cũng được. Ngươi sẽ tạo phúc cho nhân tộc. Dứt lời, Mộ cố nén thống khổ bóc ra hoàn chỉnh lực lượng đại đạo của bản thân. Một màn này khiến Tô Vũ đỏ cả mắt, những người khác nhìn thấy thì trái tim băng giá không thôi, quỳ cũng phải điên cuồng nuốt nước miếng. Trời à, cái quỷ gì thế? Thật là đáng sợ quá đi. Tô Vũ cũng bất đắc dĩ đến cực điểm, mẹ nó, trách nhiệm đại đạo quả nhiên là đại đạo ma quỷ, thế này là sao? Vì nhân tộc mà có thể hy sinh hết thảy. Trời ơi, bên trong nhân hoàng thực chất chính là ma quỷ. Thánh cực thành ma. Ở ba nơi khác vang lên tiếng ầm ầm không dứt, 20 đánh một mà còn dưới sự chuẩn bị kỹ càng thì cơ hồ là không có chút kết quả bất ngờ nào. Ba vị nhị đẳng cấp tốc bị đánh nổ nhục thân, đại đạo cũng hoàn toàn bị phong ấn. Bên chỗ Tô Vũ, sắc mặt của Ngọc trắng bệch, hắn ta cũng bị Tô Vũ trấn áp đại đạo, nhất thời không dám động thủ mà chỉ điên cuồng nuốt nước miếng, chờ nhìn thấy Mộ ở kế bên trực tiếp tự mình tách ra đại đạo thì mồ hôi trên trần ngọc đều điên cuồng nhỏ xuống. Thật là đáng sợ. Hắn ta đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, lúc này, thế mà hắn ta lại cảm thấy an tâm hơn mấy lần, người chỗ ta hình như không kinh khủng như bên kia, tối thiểu, hắn ta cảm thấy có lẽ Mộ đã phát điên rồi, tối thiểu thì bản thân hắn vẫn còn ý thức. Thật đáng sợ. Ngọc Kinh sợ chấn động trong lòng không thôi, lát sau nhìn thấy những người khác đều sắp sửa xong đời, hắn ta lại nhìn về phía Quy, trong mắt nhiều thêm chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cuối cùng chỉ đành nói, ta nguyện đầu hàng. Quy, đệt cả tổ tông ngươi. Ngươi lại dám hại chúng ta. Ngọc suýt chút nữa đã tức nổ tung. Nhưng lúc này hắn ta lại cũng không thể tránh được kết cục trước mắt. Tô Vũ nở nụ cười nhìn về phía nhân hoàng, nhún nhún vai, ta không cần xuất thủ, ta lợi hại nhất, không ai qua được người không chiến mà thắng hết. Nhân hoàng cạn lời. Nói nhảm, không có ta đe dọa thì gia hỏa đó có thể dễ dàng hàng phục được sao? Thôi thôi, không thèm so đo với Tô Vũ làm gì. Mà Tô Vũ chỉ cười ha hả, mở miệng nói, đại đạo tách ra, để các ngươi và Quy làm bạn. Đúng rồi, Quy nói rằng lão rất nhớ các ngươi, nhất định muốn gọi các ngươi tới làm khách, các ngươi cố gắng tâm sự nhé. Mấy vị cường giả điên cuồng nhìn về phía Quy, ánh mắt chất chứa đầy phẫn nộ, chán ghét, thống hận. Mặt mũi Quy thì tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Những người này thật sự cũng quá xấu xa. Ta tốt xấu gì cũng coi như người đã quy hàng, sao có thể đối phó với ta như vậy? Nhất thời, Quy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vạn giới bây giờ đều là ma quỷ. Truyền thuyết trong thiên môn đều là gạt người, vạn giới không mềm yếu chút nào, ngược lại nó rất là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cấm địa nhiều lắm. Năm vị cường giả mới vừa vào vạn giới liền trở thành tù nhân của Tô Vũ. Ba vị cường giả nhị đẳng bị ép bóc ra lực lượng đại đạo, nhưng cũng may là nhục thân bị đánh nổ rồi đều được khôi phục. Người của Tô Vũ cũng không động thủ nên họ mới may mắn lưu lại một mạng. Cái vị tên là Mộ còn trực tiếp bị nhân hoàng làm cho sĩ sĩ ngốc ngốc. Ngược lại thì lúc này Ngọc may mắn hơn chút, hắn không tao ngộ phải nhân vật đáng sợ như nhân hoàng. Bây giờ tính cả Quy thì tổng cộng 6 vị cường giả đều bày ra vẻ mặt uể oải chán nản. Không có cách nào sống nổi. Đã nói là vạn giới không có cường giả, chủ nhân quy tắc sẽ có thể tung hoành thiên địa, kết quả thì hay rồi, những nhất đẳng nhị đẳng như họ dù là ở trong thiên môn thì cũng không thảm bại tới mức này đâu. Kéo đến tận hơn mấy chục vị cường giả. Ngọc vẫn còn không cam tâm nhìn về phía Tô Vũ, cắn răng nói, ngươi chính là Tô Vũ sao? Ngươi mau thả chúng ta ra, ta chính là cấm địa chi. Một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ tung một bàn vỗ cho tên kia nát bấy, nhục thân cấp tốc bị thiên địa thôn phệ. Bốn bề an tĩnh trong nháy mắt. Mộ mới rồi vẫn còn ngơ ngác ngốc ngốc, bỗng nhiên con ngươi kịch liệt co lại, Quy cũng giống như thế, khắp khuôn mặt chỉ còn vẻ hoảng sợ. Tô Vũ hùng hùng hổ hổ quát, ô ngào. Hắn nổi nóng, cảm thấy hơi hơi mất mặt. Bởi vì mới rồi nhân hoàng quá trâu bò, ta còn chưa xuất thủ, mặc dù cuối cùng vẫn hưởng lợi thế nhưng trên thực tế lại đã lộ rõ cao thấp, ta đã mất thể diện ở trước mặt mọi người. Thế mà cái tên này còn muốn ngô ngào. Ngọc. Cái tên này khiến hắn nhớ tới Ngọc Vương của tiên tộc, đó cũng là một gia hỏa rất đáng ghét. Đập chết ngươi cho xong. Giữ nhiều cường giả sau cổng để làm gì? Không cần thiết. Vừa vặn tâm tình hắn không tốt, chụp chết một tên là được rồi, thuận tiện để cho mọi người thấy rõ ta lợi hại tới mức có thể đánh nát nhất đẳng bằng một tay, đương nhiên là cũng đo tên kia vừa mới tách đại đạo ra. Tô Vũ cũng im lặng, mẹ nó, người đều đã bóc ra đại đạo, nhất định cứ phải cậy mạnh to miệng làm gì, chết rồi vẫn sĩ diện, không đập chết ngươi thì biết đập chết ai. Mà lúc này, sắc mặt mấy vị cường giả còn lại đều trắng bệch. Chết rồi. Một nhóm cường giả dù là ở sau thiên môn thì cũng rất khó vẫn lạc lại bị Tô Vũ vỗ cho nát bấy. Nhục thân hay biển ý chí đều bị thôn phệ triệt để. Nhìn qua phía Tô Vũ, họ chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hoảng sợ vô hạn. Mộ mới rồi còn si ngốc đều cúi thấp đầu không còn dám nhìn Tô Vũ, mà Quy thì càng là có đầu rụt cổ, Tô Vũ thật đáng sợ. Thay đổi thất thường. Nói trở mặt liền trở mặt, căn bản sẽ không nói quá nhiều với bọn họ, hắn khó chịu với ai thì có thể đập chết kẻ đó trong nháy mắt. Nhân Hoàng cũng nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi cười xòa. Y không quá để ý chuyện này, nhìn về phía đám người rồi mở miệng nói, Tô Vũ nói năm đầu đại đạo phân cho người có năng lực. Không phân hai bên, tất cả mọi người đều có thể tranh đoạt. Dù mọi người còn vì chuyện xảy ra mới rồi mà giật mình, nhưng kẻ chết lại không phải người của mình, ai thèm quan tâm chứ. Lúc này, Thiên Diệt vội vàng nói, chuyện đó. Thực lực của mọi người khác biệt, cũng phải tranh đấu cùng nhau sao? Tỷ như có người nhất đẳng, có người mới chỉ tam tứ đẳng, có phải là hơi thiếu công bằng rồi không? Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, công bằng cái rắm, ngoại trừ người của Nhân Hoàng, những người còn lại đều gần như cùng nhau tấn cấp chủ nhân quy tắc, trước sau chênh lệch không vượt qua một tháng, người đấu không lại người khác thì đó là do ngươi quá phế. Bớt nói nhảm, ai thắng thì là của người đó, quản hắn mấy đẳng làm gì, địch nhân của ngươi sẽ quản ngươi là mấy đẳng sao? Thiên Diệt cực kỳ phiền muộn, lầu bà lầu bầu, vậy bây giờ không có nhất đẳng ở đây, Tinh Nguyệt vẫn là nhị đẳng đỉnh phong đấy, nếu nàng xuất thủ chẳng phải là có thể cướp toàn bộ sao? Tô Vũ liếc qua Thiên Diệt, suy nghĩ một chút bèn nói, cũng rất có lý. Được rồi, ta thêm vào một chút tiền tố, đạo có thể đoạt, ai cũng được hết, nhưng đoạt của nhất đẳng thì phải giết một nhất đẳng, đoạt nhị đẳng phải giết một nhị đẳng. Đại đạo của các ngươi không phải ở chỗ ta thì là ở chỗ Nhân Hoàng, lần sau khi đại chiến nếu chỉ đoạt mà không giết, không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ phong ấn lực lượng đại đạo, tăng lên bao nhiêu thì phong ấn gấp đôi số ấy. Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Tô Vũ, không còn lời nào để nói. Thiên Diệt nghe răng, thế này cũng rất tốt. Ai dám cướp đi toàn bộ thì phải giết hai tên nhất đẳng và ba nhị đẳng. Đây không phải là chuyện để nói đùa, Tô Vũ đã nói thì cũng sẽ làm được, làm không được vậy thì cứ chờ gặp xui xẻo đi. Tô Vũ không nói gì mà chỉ đứng dậy nhìn về phía Quy, đi theo ta, những người khác tự mình đoạt, tự mình luyện hóa. Nhân Hoàng bệ hạ sẽ chủ trì. Nhân Hoàng nhìn hắn một cái, ta lại phải làm việc cho ngươi à, tiểu tử này càng ngày càng không đề cao ta nữa. Nhân Hoàng oán thầm vài câu, thôi được rồi, ta là đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, tiểu tử Tô Vũ còn không đáng tin cậy bằng Văn lão nhị, tốt xấu gì Văn lão nhị còn có thể giúp ta mấy việc vặt vãnh, Tô Vũ thì căn bản là sẽ mặc kệ hết thầy. Tô Vũ thực sự là lười đi quản. Nếu là lúc trước hắn sẽ phân phối cẩn thận, ai thích hợp đại đạo nào thì hắn sẽ chia cho người đó, nhưng từ lần trước số lượng cường giả ngang nhau mà vẫn không đánh thắng vạn tộc thì hắn đã nghĩ thông suốt rồi, loại tình huống này không thể nào duy trì thêm được. Dù sao tất cả mọi người chỉ cần chờ phân phối theo nhu cầu mà không phải theo khối lượng lao động, như thế thì xuất lực nhiều hay ít đều như nhau cả. Liều mạng hay không cũng có thu hoạch giống như nhau. Đã như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh thì còn cần liều mạng hay sao? Loại tình huống này hiện tại còn chưa quá rõ ràng, nhưng Tô Vũ lo lắng nếu cứ tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm, nhất định sẽ xuất hiện gia hỏa kéo dài công việc, đây không phải biện pháp tốt. Chỉ có thể uốn nắn hết thảy, phân phối theo lao động, theo thực lực. Cái mạnh cướp đoạt đại đạo có lẽ không nhất định có thể tiêu hóa toàn bộ thế nhưng đối phương phải chấp nhận nhân quả, phải dùng mạng của một vị cường giả để trả lại. Kẻ không có năng lực thì tốt nhất đừng nhận, nếu đã tiếp nhận mà không trả lại thì Tô Vũ chắc chắn sẽ chẳng khách khí. Mà về sau có chỗ tốt thì cũng sẽ không đến phiên những người đó nữa. Tô Vũ vừa đi về phía nhân chủ ấn vừa tự suy ngẫm. Giai đoạn trước chủ yếu phải tăng cao thực lực của mọi người nhanh chóng, hiện tại, ba cổng mổ ra còn cần một khoảng thời gian nữa, tạm thời chẳng cần quá gấp. Ở phía sau, đám Quy lại cảm thấy lo lắng bất an. Mộ mới bị Nhân Hoàng giày vò trở nên ngốc nghếch bây giờ lại cẩn thận từng ly từng tí truyền âm mắng. Quy, đồ hỗn đảng, ngươi thế mà dám hố giết chúng ta, Ngọc bị giết rồi, tên hỗn đảng nhà ngươi thật đáng chết. Quy không nói một lời, y cũng không muốn đâu, nhưng y chẳng có biện pháp nào cả, y cũng chỉ là tù nhân mà thôi. Không phải ngươi nói Tô Vũ chỉ là tam đẳng thôi sao? Hiện tại ngươi dám nói hắn là tam đẳng nữa sao? Quy rất bất đắc dĩ, truyền âm đáp, đừng trách ta, ta đâu có biện pháp nào. Lúc ta đi ra tình cảnh còn hung hiểm hơn bây giờ nhiều, lúc ấy bọn hắn đang chém giết với cường giả vạn tộc, chủ nhân quy tắc chết liên miên, nhất đẳng cũng đã chết một đống, khi đó ta mà không nhường đạo thì đã chết từ lâu, ta đâu có cơ hội để báo cho các ngươi. Cũng không thể bắt ta đi chết để thông tri cho các ngươi được đúng không? Giao tình còn chưa đến nước này đâu. Mộ rất bất đắc dĩ, truyền âm nói, vậy bây giờ hắn muốn mang chúng ta đi đâu? Sẽ không làm thịt chúng ta luôn đó chứ? Ngọc chết quá oan uổng. Một nhóm cường giả như họ tại bất luận thời đại nào, bất kỳ địa phương gì cũng đều là nhân vật tuyệt thế, tách đại đạo xong rồi còn nhất định muốn mạnh miệng, khá lắm, bị chụp chết luôn kia kìa. Chẳng thể nhấc lên chút bọt nước gì. Quy cũng không biết Tô Vũ tìm bọn họ có chuyện gì, chỉ có thể yên lặng đi theo. Một lát sau, Tô Vũ tiến vào đại điện trong nhân chủ ấn. Nở nụ cười khe khẽ, ngồi đi. Mấy người đều không dám ngồi. Tô Vũ vừa cười vừa nói,